những thứ mời và biết ai sẽ đến. Còn điều kiện thứ hai là gì? Thứ hai là bất cứ ai tham gia phải nhận thức rõ rằng không hề có một công thức thần kỳ nào trong đầu tư, không một phương thuốc bí mật hứa hẹn rằng trong vòng 2 ngày bạn sẽ trở thành những nhà đầu tư thành công tức thời. Mọi người cần phải hiểu, đầu tư là một quá trình và nó đòi hỏi phải luyện tập và rất nhiều công việc đi lại, giao lưu để trở thành các nhà đầu tư khôn ngoan. Mình không muốn họ đến với những kỳ vọng phi thực tế, cậu có chắc là sẽ khiến họ hiểu điều đó chứ? Được thôi, chúng ta nên chọn ngày nào đây? Lily thúc giục, tôi cười. Ừ, chúng ta tổ chức ngày thưa quý cô, tôi không biết cách format. Ừ, đúng vậy. Tôi kể cho Lily về cuộc trò chuyện của tôi với Martha, tôi đề nghị cô mời cả Martha. Mắc cười lắm, tôi nói, mình đang nghĩ về cô ấy thì cậu gọi, mình đã gửi cho cô ấy quyển sách hơn một tháng trước, nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì cả. Chương 17. 90% thành công chỉ mới đang hé mở. Hãy cố gắng làm điều gì đó, hãy có mặt ở đó, hãy biểu lộ là cách khiến chúng ta can đảm hơn, sự tự trọng chính là hành động. Repro. Wood Allen đã từng nói, 90% thành công chỉ mới hé mở, tôi nghĩ nhận định đó có nhiều phần đúng. Nhiều người nói họ muốn giảm cân, nhưng được bao nhiêu người chịu đến phòng tập thể dục. Vài người nói họ muốn làm nhiều hơn cho cộng đồng của mình, nhưng ai là người có mặt ở các buổi họp hội đồng thành phố? Nhiều người trong chúng ta nói muốn cải thiện cuộc sống, nhưng thực sự mà nói chúng ta đã hành động gì để đạt được điều đó? Tôi hồi hộp để xem ai sẽ có mặt ở buổi họp bàn về hoạt động đầu tư 2 ngày của chúng tôi. Lily đang sắp xếp mọi thứ và cô ấy nói với từng phụ nữ, nếu họ muốn tham dự hãy đến nhà tôi lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu. Tất cả đều nói họ muốn đến đó, cô ấy báo lại với tôi như vậy, để xem ai sẽ có mặt, tôi nói với cô ấy. 9 giờ sáng thứ Sáu, cà phê đã dọn sẵn, Lily đến lúc 8 giờ rưỡi với trái cây và một loạt bánh bơ nướng. Cô cam đoan, mình không thuyết phục ai cả, mình chỉ đơn giản nói với họ là chúng ta sẽ làm gì, mình đã chỉ đường cho mọi người và cũng nói là không cần phải gọi lại cho mình, chỉ nên đến nếu như nó giúp ích cho họ. Tôi hỏi, cậu đã nhận được sự hưởng ứng dứt khoát của mọi người chứ? Đúng vậy, mọi người kể cả Martha. Tất cả đều nói họ rất muốn tham dự. Tôi rót hai tách cà phê rồi Lily và tôi trò chuyện. Vài phút trước 9 giờ thì chuông cửa reo. Chúng tôi cùng nhìn nhau với sự hào hứng, giống như hai đứa trẻ tự trói mình vào toa xe đầu của trò chơi tàu lượn siêu tốc, biết rằng đó sẽ là một cuộc đua thực sự và tự hỏi ai đang đi cùng với mình. Chúng tôi vội vàng ra mở cửa. Xin chào, chỉ đường giỏi lắm Lily. Ông tài xế lái xe biết chính xác phải đi đường nào, thật vui khi đến đây. Tracy vừa nói vừa thở hổn hển. Tracy, thật tuyệt có cậu cùng ở đây, tôi thật lòng nói. Cậu làm như thế cậu ngạc nhiên khi gặp mình lắm vậy. Cậu đã nghĩ là mình sẽ không đến đúng không? Mình không còn thắc mắc gì, đặc biệt là sau những gì xảy ra tuần trước. Chúng tôi đi vào nhà bếp, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hỏi. Cậu còn nhớ mình có kể về sự lo sợ mà mình đã đối mặt khi lo lắng rằng ông xã mình có thể bị sa thải khi công ty của anh ấy bị bán không? Cô ấy gợi chúng tôi nhớ lại, hai chúng tôi gật đầu. Cô ấy bắt đầu kể, thứ Sáu tuần trước công ty đưa ra một tuyên bố quan trọng vì công ty sáp nhập với một công ty khác đã được bàn từ một năm về trước, nhưng cuối cùng bọn mình nghe rằng việc đó thất bại. Chiều thứ Sáu vừa rồi, ông giám đốc điều hành triệu tập mọi người và tuyên bố việc sáp nhập thực tế không xảy ra, nhưng thay vào đó công ty của bọn mình sẽ được bán cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Ngài giám đốc điều hành đã thành thật với bọn mình rằng sẽ có những thay đổi, và ông ấy làm hết sức để đảm bảo với bọn mình rằng không có công việc nào bị cắt giảm, nhưng làm sao bọn mình có thể không nản lòng sau tất cả những biến cố đó? Lily hỏi, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Mình không biết, nhưng mình sẽ kể với các cậu, tuần trước cứ như là làm việc trong một nhà xác, chắc chắn công ty sẽ cắt giảm lao động, sáp nhập là thế, mọi người đi tới đi lui vì lo lắng mất việc, thật kinh khủng, và hơn hết thảy bởi vì không có ai, từ trên xuống dưới, biết tương lai công ty rồi sẽ ra sao, không ai dám quyết định gì cả. Cuộc sống của mọi người giống như đang bị nắm giữ, thật là chán nản. Mình vẫn chưa biết sẽ làm gì, nhưng cuộc hẹn ngày hôm nay diễn ra thật đúng lúc. Đây là điều duy nhất mình cảm thấy có thể kiểm soát được. Chỉ có trời mới biết mình chẳng có gì trong công việc của mình cả. Lily tuyên bố, dạ, không có gì giống như một cuộc gọi đánh thức vào buổi sáng nhỉ? Hình như có ai đang gõ cửa kìa, Tracy nói. Chúng tôi mãi lo nói chuyện đến nỗi không nghe thấy tiếng cửa đập rất mạnh. Hãy xem ai là người thứ hai sau cánh cửa nhé, tôi cười. Cả ba chúng tôi cùng đi ra để xem đó là ai. Chúng tôi cùng đoán đó là người mà chúng tôi nghĩ. Tôi mở cửa. Mình không ngờ là mình đến trễ 10 phút. Mình phải lên kế hoạch mọi thứ cho từng phút. Mình chưa bao giờ trễ cả. Giọng Park đầy hối tiếc. Vào nhà đi Park, tôi nói. Chúng tôi ôm nhau và cùng đi vào nhà bếp. Chúng tôi trò chuyện nhâm nhi cà phê, trái cây và bánh bơ nướng đến khoảng 9 giờ 45 và đi đến kết luận là sẽ chỉ có chừng đó người, sẽ không có ai đến nữa. Chuyện gì đã xảy ra với Martha? Sau đó tôi khám phá ra chuyện gì đã xảy ra với Martha, Các bạn còn nhớ Martha, người quyết tâm làm bất cứ điều gì để thay đổi hoàn cảnh của cô chứ? Cô đã hứa là sẽ đọc cuốn sách của tôi gửi. Lily nói cô là người duy nhất khẳng định là sẽ có mặt ở buổi gặp gỡ hai ngày của chúng tôi. Hóa ra cô không hề đọc một trang nào của cuốn sách dạy con làm giàu tập 1. Cô không làm gì để tạo ra sự khác biệt với những gì cô đang làm. Tôi chắc là cô không có ý định họp mặt cùng chúng tôi trong hai ngày này. Martha nói rất nhiều nhưng chẳng làm gì cả. Cô muốn thay đổi cuộc đời nhưng không chịu làm điều gì khác biệt. Cô không chịu thay đổi bản thân. Chấm hết. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng chỉ nên nói cho những người thật lòng muốn những điều mà tôi chia sẻ. Những người thật lòng muốn học hỏi, còn không, giống như một trong những câu nói yêu thích của tôi. Đừng có cố dạy heo học hát, chỉ mất thời gian của bạn mà còn làm cho nó bực mình. Có rất nhiều người nói họ muốn điều gì đó, giống như Martha, nhưng không làm gì để đạt được mong muốn đó cả. Câu hỏi đặt ra là, bạn có sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được điều bạn muốn chưa? Bản thân tôi thì đã nhiều lần rồi. Chẳng hạn như quyển sách này, tôi đã nói từ 3 năm trước rằng tôi muốn viết một quyển sách về đầu tư dành cho phụ nữ. Tôi nói nhưng không làm gì cả. Tôi lại nhắc đến nó mà vẫn chưa viết một chữ nào, rồi nói thêm lần nữa nhưng lại quá bận rộn. Cuối cùng, một vài người bạn thân bực mình nói, cậu có viết thì bắt tay vào viết đi, còn không thì thôi. Có người còn nói, cứ nói mãi nhưng có thấy gì đâu. Carol, một ví dụ khác về chuyện mong muốn mà không hành động là Carol. Carol từng quản lý sổ sách cho tôi và Robert, sau đó trở thành bạn tốt của chúng tôi. Chúng tôi thường gặp nhau hai lần mỗi tháng để phân tích tình hình tài chính. Chúng tôi xem xét hết tất cả các con số. Carol thấy những khoản đầu tư và bất động sản cho thuê mà chúng tôi mua và cứ mỗi lần gặp nhau, cô lại hỏi tôi những câu hỏi về đầu tư. Cứ như thế khoảng được 2 năm. Cuối cùng trong một cuộc gặp cô nói, tôi có một câu hỏi về đầu tư. Tôi ngắt lời giữa chừng, hỏi nữa để làm gì? Chị đã hỏi suốt mấy năm trời nhưng chị đã làm gì nào? Chị đã đầu tư cái gì rồi? Tôi chưa đầu tư gì hết. Carol đáp, vậy thì đừng nên hỏi nữa. Tôi nói, tôi sẽ không trả lời thêm một câu hỏi nào nữa. Tôi sẽ không bàn luận với chị nữa cho đến khi chị có đầu tư cái gì đó. Lúc đó chúng ta sẽ lại thảo luận, được chứ? Lần gặp tiếp theo của chúng tôi hai tuần sau đó, Carol tự hào bước vào với tờ giấy liệt kê các cổ phần mua được. Cô nói, những cổ phiếu này chỉ là để chúng ta có thể nói chuyện lại với nhau. Tôi thực sự muốn mua các bất động sản cho thuê. Tôi hứa là sẽ không hỏi chị về bất động sản cho đến khi tôi có cái đầu tiên. Carol đã giữ lời hứa. Trong vòng một tháng cô tìm được một căn nhà cho thuê nhỏ, chào mua nó và được chấp nhận. Cô không có nhiều tiền nên đã đề nghị một nhà đầu tư mà cô biết rõ làm đối tác. Anh ta đồng ý và Carol tiếp tục công việc của mình. Sau này cô mua một loạt các khoản đầu tư, bao gồm những căn nhà một gia đình, nhà chung cư, cũng như khu căn hộ. Hiện nay, cô là một nhà đầu tư rất chủ động và chúng tôi lại trao đổi rất nhiều. Sau đó Carol có thừa nhận với tôi là cô nghĩ hành động có nghĩa là hỏi thật nhiều câu hỏi. Cô chỉ nhận ra vấn đề sau 2 năm mà cô chẳng có được gì. Bằng cách đặt câu hỏi hết lần này đến lần khác, cô nghĩ rằng mình đang trong cuộc chơi, nhưng thật ra nó chỉ biện hộ cho việc không hành động gì hết. Cho nên bài học từ câu chuyện này đó là, đã nói thì phải hành động. Còn Jennifer thì sao? Chúng tôi vừa mới ra khỏi nhà bếp và hướng về phòng đọc sách thì điện thoại reng. Đó là Jennifer, tôi mở loa điện thoại lên để cả nhóm cùng nghe. Mình chỉ muốn cho các cậu biết là mình đang nghĩ đến các cậu. Cô nói lớn, mình biết mình nên có mặt ở đó nhưng mình có một tin tốt. Tin gì vậy? Lily hỏi. Các cậu biết mình đã nói đi nói lại bao nhiêu lần là mình không nghĩ mình là kiểu người dành cho những mối quan hệ lâu dài phải không? Dạ, điều đó đang thay đổi. Mình đã gặp một anh chàng, anh ấy tên là Rex. Mình biết anh ấy chưa lâu, chuyện này hơi nhanh và mình không thể tin là mình đang nói điều này, nhưng có lẽ là mình đang yêu. Cô ấy kêu lên. Bác gần như té khỏi chiếc ghế đậu cô đang ngồi. Cậu đó hả? Cô nàng động đảnh của tôi đây à, cậu đang yêu hả? Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe những lời này từ miệng cậu nói ra. Hồi hộp quá, hãy kể cho bọn mình nghe về anh chàng đó đi. Cậu biết anh ấy bao lâu rồi? 3 tuần, cô ấy đáp. Mình biết không lâu lắm, nhưng mình nghĩ nó rất có ý nghĩa với mình. Bọn mình gặp nhau ở một quán cà phê gần cơ quan. Lúc ghé vào để mua một ly cà phê, mình đang xếp hàng chờ để gọi đồ uống thì anh ấy bước vào. Bọn mình cứ nhìn nhau và cuối cùng anh ấy bước đến và bọn mình bắt đầu trò chuyện. Anh ấy là người như thế nào? Anh ta làm nghề gì? Tracy sốt ruột hỏi. Jennifer tiếp tục câu chuyện, bọn mình vẫn chưa nói nhiều về chuyện đó. Mình nghĩ Rex đã từng trải nghiệm chuyện kinh doanh thất bại và anh chưa thoải mái bàn luận về chúng. Mình có biết là anh đã từng làm cho nhiều công ty, đa số là làm nhân viên kinh doanh. Hiện tại anh đang trong giai đoạn chuyển đổi, anh đang suy nghĩ điều tiếp theo anh muốn làm. Anh rất thông minh và có nhiều ý tưởng kinh doanh hay, đầu óc anh suy nghĩ rất nhanh nhạy, anh rất hứng thú với chuyện kinh doanh của mình. Anh còn nói đến chuyện hợp tác kinh doanh với mình, càng nghĩ mình lại càng thích ý kiến đó. Nhiều lần mình thấy mệt mỏi khi chỉ có một mình làm mọi thứ, có một người cộng sự sẽ rất tuyệt để làm nảy sinh thêm các ý tưởng và san sẻ gánh nặng. Lý do mình không thể đến cùng các cậu cuối tuần này là vì bọn mình sắp bay đi San Francisco cho một cuối tuần lãng mạn. Đó là ý kiến của anh ấy. Anh đã đặt phòng khách sạn, anh đặt bàn ở một nhà hàng Ý tuyệt đẹp mà hầu như là rất khó đặt chỗ. Ở đó họ có một danh sách khách chờ trong 3 tháng, anh đã sắp xếp mọi thứ. Tracy không thể không hỏi thêm, cậu nói anh ấy đang trong giai đoạn chuyển đổi, chính xác cậu đang nói về điều gì? Sinister giải thích, tất cả những gì mình biết cho đến bây giờ là Red gặp thất bại trong lần làm ăn sau cùng. Anh bắt đầu công việc tư vấn, và trong khoảng 1 năm trong nghề, anh gặp rắc rối với người cộng sự. Anh bỏ việc cách đây 2 tháng và chính vì vậy mà anh đang tìm kiếm việc tiếp theo anh ấy muốn làm. Chính mình cũng có làm kinh doanh, nên mình biết nhiều lúc khó khăn như thế. Và chỉ sau 1 năm rõ ràng là hoạt động kinh doanh thu về, được rất ít tiền. Tình hình công ty vừa mới khởi sắc, Red sẽ xấu hổ nếu như anh biết rằng mình nói với các cậu điều này, nhưng hiện giờ anh hơi khó khăn về tiền bạc. Tất cả bọn mình đều gặp thất bại, mình không phiền lòng giúp đỡ anh ấy thoát khỏi vấn đề tài chính trong một thời gian ngắn. Lily ngây thơ hỏi, vậy thì ai sẽ chi trả cho kỳ nghỉ cuối tuần của các cậu ở San Francisco? Chính là mình, Sinister thừa nhận. Nhưng mình đã nói, mình không phiền khi chi trả cho kỳ nghỉ, chỉ trong một thời gian ngắn, Jack sẽ lấy lại phong độ, anh thật sự thông minh, đó là lý do tại sao mình nghĩ khoảng thời gian này có lẽ là thích hợp. Mình tự hỏi liệu Jack có bỏ công việc của anh ấy và sẵn lòng cho mình lôi kéo anh thành một cộng sự kinh doanh hay không? Mọi việc dường như đâu vào đấy. Và mình biết điều này nghe có vẻ điên rồ, Jennifer nói. Mình biết mọi việc đang diễn ra quá nhanh, thực ra thì bọn mình đang tính là Red sẽ chuyển đến sống chung. Mình chưa bao giờ xem xét khả năng sống chung với một ai đó, hãy nói là mình điên rồi đi. Đúng là cậu điên mất rồi, chúng tôi la lên qua điện thoại. Mình biết, mình vừa háo hức mà cũng vừa lo lắng. Jennifer hăm hở nói, mình phải ra sân bay đây, cùng nhau hưởng mấy ngày tuyệt vời, chào nhé. Tôi cúp điện thoại và 4 người chúng tôi chỉ nhìn nhau trong im lặng sửng sốt. Tracy nói trước, mình có nghe nhầm không nhỉ? Có phải Sinister nói anh chàng mà cô mới quen được 3 tuần không có thu nhập? Cô sẽ thanh toán hết mọi thứ, anh ta sẽ chuyển đến sống chung ở nhà cô ấy à? Mặc dù có vẻ như cô biết rất ít về lý lịch kinh doanh của anh chàng này, có phải cô nói anh ta sẽ là cộng sự trong việc kinh doanh của cô? Hãy nói với mình đó không phải là điều mình đã nghe. Đó chính là những gì mình nghe được, Lily xác nhận. Cô nàng này đang nghĩ cái gì vậy không biết, cô ấy bị mù à? Tracy hỏi hoàn toàn không có chút lòng tin. Tôi nói, người ta nói yêu là một quán mà, trường hợp này là một ví dụ. Mình nghĩ là thời gian sẽ trả lời thôi. Bác nói, anh chàng này theo mình thấy có vẻ là một người ăn bám. Tracy nói, chúng tôi đều không tin tưởng mấy. Và hơn hết chúng ta đang bàn về một gã đàn ông nào đó. Tracy đang kích động, mình ghét phụ nữ làm điều đó. Thật là ngốc. Bác thì thầm nói, có lẽ anh ấy rất đẹp trai. Đẹp trai và trẻ trung. Lily thêm vào. Có lẽ anh ta đẹp trai, trẻ trung và thừa kế hàng triệu đô la. Tôi nói thêm, cuối cùng thì cũng nghe có lý rồi đó. Tracy cười khoái chí. Chúng tôi phá lên cười khi hình dung ra người đàn ông hoàn hảo của Sinister, nhưng đằng sau tiếng cười, chúng tôi đều cảm thấy lo cho cô ấy. Chương 18. Hãy để tiến trình bắt đầu. Bạn có thể học hỏi những điều mới vào bất cứ lúc nào trong cuộc đời nếu như bạn sẵn lòng làm một người mới bắt đầu. Nếu bạn thực sự học hỏi để làm một người mới bắt đầu, cả thế giới sẽ rộng mở với bạn, Barbara Sher. 4 người chúng tôi đi ra cửa sau hướng về phía ngôi nhà mà chúng tôi đã biến thành văn phòng làm việc. Đây là nơi chúng tôi sẽ ở trong 2 ngày tới. Mỗi người chúng tôi chọn lấy một chỗ ngồi ở chiếc bàn họp bằng gỗ nặng nề. Ở giữa bàn có một đống giấy. Trông có vẻ trịnh trọng quá, Lily nhận xét. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Lý do của bạn là gì? Hãy bắt đầu bằng lý do tại sao mỗi người trong chúng ta ở đây hôm nay và tại sao các cậu lại quyết định phải hành động để được tự do về tài chính. Tracy bắt đầu. À, các cậu đã nghe mình nói khi mình bước vào rồi. Có lẽ việc công ty của mình bị bán đi bán lại là điều tốt. Nhờ đó mình mới nhận ra rằng mình không kiểm soát được cuộc đời của chính mình. Và rất nhiều mặt, nhưng đặc biệt là chuyện công việc và tiền bạc. Khi nghe thông báo từ công ty, mình mới nhận ra rằng mình đang trông chờ vào những người mà mình không hề biết mặt quyết định cho tương lai của chính mình. Họ có thể gạch tên mình ra khỏi danh sách bất cứ lúc nào. Cho nên lý do của mình là không muốn phải ở trong tình cảnh như thế một lần nữa. Đây là cuộc sống của mình, từ giờ trở đi mình sẽ tự quyết định cho tương lai của mình. Và điều đầu tiên là mình sẽ kiểm soát tiền bạc. Bây giờ mình mới hiểu tại sao khi làm công ăn lương, chúng ta bị đồng tiền kiểm soát chứ không kiểm soát được nó. Lily nói tiếp, mình có nói lý do của mình trong một buổi trò chuyện với Kim. Lý do của mình rất đơn giản, mình chỉ muốn vẽ, vẽ khiến mình cảm thấy yêu đời. Mình cảm thấy vui vẻ, tự tin và đầy sức sống khi cầm cọ đứng trước giá vẽ. Do mất quá nhiều thời gian cho công việc, nên mình có ít thời gian rảnh để làm những việc mà mình yêu thích. Lý do của mình chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi quay sang nhìn Park, tôi tò mò muốn biết Park sẽ nói những gì. Thật lòng mà nói, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy cô ấy có mặt ngày hôm nay. Park bắt đầu từ tốn nói, mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều kể từ sau buổi ăn trưa đầu tiên của bọn mình. Từ bữa đó mình nhận ra rằng, trước giờ mình toàn sống vì người khác chứ không phải cho bản thân, mình chỉ lo chăm sóc chồng con và gắn cuộc đời mình trong bếp. Sau bữa ăn ở New York đó, mình đã quyết định bước ra ánh sáng và tự hỏi, mình thực sự muốn gì? Mình cảm thấy ngạc nhiên với câu trả lời. Những cuộc trò chuyện của bọn mình về hoạt động đầu tư thắp sáng niềm vui thích trong mình. Như các cậu cũng biết, mình thích tìm tòi và khám phá sự thật, cho nên đó là điều mình đã làm. Mình đã lên mạng để tìm hiểu về thế giới đầu tư, nó thật sự cuốn hút mình. Mình truy cập các trang web để tìm hiểu về chứng khoán, quyền chọn chứng khoán, bất động sản đầu tư vào các công ty tư nhân, vàng bạc và nhiều nhiều nữa. Mình bỏ hàng giờ đồng hồ ngồi trước máy tính để thu thập tất cả thông tin, nhưng mình đã làm mọi việc trong bí mật, mình không kể cho ai hết, kể cả chồng mình. Sau đó phần khó khăn nhất cũng đã đến, như mình đã từng đề cập với cậu, chồng mình nắm quyền quyết định mọi vấn đề tài chính quan trọng, và mối quan tâm của mình là nếu mình đề cập chuyện này với anh ấy, thì anh ấy không nhìn nhận nghiêm túc và sẽ có cuộc cãi vã lớn về chuyện tiền bạc. Bác nói tiếp, cho nên mình đã quyết định sẽ chỉ nói với anh ấy sự thật, rồi mình đã làm thế. Mình kể với anh ấy rằng mình cảm thấy như thế nào khi mình ủng hộ cho chồng con và mình chỉ muốn làm điều gì đó cho bản thân. Lâu rồi đây là lần đầu mình muốn nghĩ đến bản thân trước tiên cho một sự thay đổi. Mình bảo với anh mình đã do dự trước khi nói với anh về chuyện tài chính của bọn mình, bởi vì tiền bạc luôn là lĩnh vực của anh. Mình giải thích những gì mình đã học được trên mạng và mình muốn theo đuổi chuyện này không chỉ như một sở thích mà như một nỗ lực nghiêm túc toàn thời gian. Mình nói mình còn nhiều điều phải học hỏi và mong muốn sự ủng hộ của anh trong chuyện này. Sau đó mình nín thở chờ đợi phản ứng của anh ấy. Anh ấy ủng hộ cậu chứ? Tôi hỏi. Mình cũng mong như thế. Bác trả lời, không, anh chưa hoàn toàn ủng hộ mình trong chuyện này, nhưng mình tin là dần dần anh cũng sẽ đồng ý. Mình cảm thấy đủ tự tin mà không cần phải có anh. Anh ấy là người cần phải thấy bằng chứng, và khi thấy rồi thì mình chắc chắn là anh ấy sẽ cùng tham gia. Hiện giờ tất cả những gì có thể thấy là anh cảm thấy bó buộc với công việc. Mình không thể nói là anh vui vẻ ở đó, nhưng đó là điều anh biết. Càng làm việc lâu, anh càng ít hứng thú với nó. Mình muốn chỉ cho anh một sự lựa chọn khác và mình nghĩ đó là một lựa chọn tốt hơn, cho nên thực ra mình đang làm điều này là vì mình nhưng cũng là cho anh ấy. Mình thực sự tin về lâu dài, điều này sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của bọn mình bền vững hơn và là món quà tuyệt vời nhất cho cả hai. Ồ, thật tốt cho cậu, Lily vỗ tay, xin chúc mừng. Có vẻ như chúng là ba lý do tại sao rất vững chắc ở đây, Tracy nhìn nhận. Đúng vậy, tôi đồng ý. Và chúng phải thật vững chắc bởi vì lý do của cậu sẽ đưa cậu vượt qua những giai đoạn khi mà sự việc không diễn biến như kế hoạch, hay là khi cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, hay khi những người khác chất vấn điều cậu đang làm. Rất dễ để từ bỏ, cậu luôn có những động lực khẩn thiết để mong muốn, rất tốt. Bạn đang ở đâu? Trước khi đến được nơi các cậu muốn tới, các cậu phải biết mình đang ở đâu. Tôi nói, thử hình dung các cậu leo lên một chiếc taxi mà chưa xác định được điểm đến. Cậu sẽ không đi đến đâu cả hay là bỏ ra một ngày lái xe vòng vòng. Cho nên điều tiếp theo các cậu cần làm là xác định mình đang ở đâu lúc này về mặt tài chính, tình hình tài chính hiện tại của các cậu như thế nào. Rất đơn giản để biết được điều đó, tôi trấn an họ. Tôi nói mình đã tranh luận với Jennifer về chuyện này khi bọn mình gặp nhau. Trước tiên cậu muốn biết mình giàu có đến mức nào. Được thôi, dừng lại ở đây đã, mình đã chán rồi. Lily rên rỉ, giàu có không phải là từ mà mình sẽ dùng để nói về bản thân đâu. Tôi cười, đây là định nghĩa của sự giàu có mà mình dùng. Nếu bây giờ cậu ngừng làm việc, cậu sẽ sống sót qua bao nhiêu ngày về mặt tài chính, hay nói cách khác, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm cậu giàu có. Chúng tôi bàn luận về chính cái tiến trình mà tôi đã bàn luận với Jennifer để tính toán của cải của mỗi người phụ nữ. Ở chương 11, và đây là các bước mà chúng tôi đã thông qua, Pat, Tracy và Lily, mỗi người đưa ra danh sách những khoản chi tiêu hàng tháng, kế tiếp họ thêm vào số tiền họ có trong tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, các cổ phần có thể bán hay thanh lý được hôm nay và lưu lượng tiền mặt từ những khoản đầu tư của họ. Tiếp theo họ tính toán bằng cách sự giàu có của bạn bằng thu nhập ở bước 2 chia cho chi phí ở bước 1. Và đây là lúc sự cảm nhận xuất hiện. Mình không hiểu những con số này có ý nghĩa gì, nhưng mình không nghĩ là nó hay ho đâu. Lily than thở. Con số của mình là 7,2. Tracy nói nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu chỉ giàu có trong 7,2 tháng. Nếu như hôm nay cậu ngừng làm việc, thì cậu chỉ có thể sống được trong 7,2 tháng. Sau 7,2 tháng thì cậu phải tạo ra thêm thu nhập. Nó không khác gì một kỳ nghỉ có giới hạn. Cô ấy than thở, mình không phàn nàn gì nếu như mình là cậu. Lily bắt bẻ, con số của mình là 0,6 đây này, nó có nghĩa là mình thậm chí không thể sống hết một tháng. Mình nghĩ mình rớt đợt kiểm tra này rồi. Tôi cười, không hề có câu trả lời đúng hay sai ở đây, câu trả lời của các cậu đơn giản chỉ là một lời giải. Mục đích của bài tập này đơn giản là để biết các cậu đang ở đâu hôm nay. Đúng vậy, bây giờ các cậu biết rồi đấy. Bác nói chen vào, nhưng mình cố gắng hình dung vì mình không thực sự chắc chắn số lượng tiền của khoản tiết kiệm và các khoản đầu tư, những thứ đó sẽ tiết lộ tình hình tài chính ít ỏi của mình, nên mình ước lượng mình giàu có khoảng 10 tháng. Vì mình nhìn nhận chuyện chồng mình sẽ tiếp tục làm việc là một điều hiển nhiên, cho nên đó là một sự phấn khởi nho nhỏ. Nhưng có lẽ nào vì lý do gì đó, anh ấy không thể làm việc. Tuy nhiên nếu chuyện đó xảy ra, thì chẳng mấy chốc mình phải tìm ra những nguồn thu nhập khác cho gia đình, chẳng hạn từ một công việc toàn thời gian. Tiếp theo có lẽ mình không thể chu cấp cho đời sống và sinh hoạt của gia đình bằng nghề báo mà mình đã không làm việc trong 17 năm trời. Kế hoạch của bạn, bạn muốn đi đến đâu và làm sao để đến đích? Bây giờ các cậu đều biết mình đang ở đâu, xin chúc mừng. Bước tiếp theo là các cậu quyết định dứt khoát mình muốn đi đâu, và để làm điều đó, có hai câu hỏi cần trả lời. Tôi nói, hai câu hỏi đó là gì vậy? Bác hỏi. Câu hỏi thứ nhất là các cậu sẽ đầu tư để thu lãi vốn hay dòng tiền? Tôi bắt đầu, có nhớ là chúng ta đã tranh luận về chuyện này rồi không? Khi các cậu đầu tư, thông thường các cậu sẽ đầu tư cho cả dòng tiền hay lãi vốn? Nếu cậu là nhà đầu tư chứng khoán, thì mục tiêu chính của cậu là lãi vốn. Cậu muốn cổ phiếu tăng giá để cậu có thể bán chúng với giá cao hơn khi mua. Nếu cậu mua một căn nhà, sửa chữa lại và bán được ngay lập tức, thì cậu đang đầu tư để thu lãi vốn. Thông thường khi cậu mua một căn nhà, sở hữu nó đem cho thuê, thì cậu đang đầu tư để thu dòng tiền. Những cổ phiếu được chia cổ tức là một hình thức đầu tư sinh ra dòng tiền. Đối với mình, hai từ mình yêu thích chính là dòng tiền. Miễn là dòng tiền chảy vào mà mình không cần làm việc cho nó thì mình được tự do. Mình chỉ muốn mua hoặc là tạo dựng tài sản mà cuối mỗi tháng lại sản sinh ra dòng tiền dương thu về cho mình. Đó chính là công thức của mình. Tracy tiếp thu khá tốt. Mình biết mình không muốn làm việc suốt cuộc đời còn lại, ít nhất là không làm công việc mà mình làm hiện bây giờ. Và mình có thể thấy rằng nếu mua và bám trụ vào những khoản đầu tư mà đem lại dòng tiền cho mình mỗi tháng và tiếp tục làm như vậy thì mình sẽ tích lũy được càng nhiều dòng tiền hơn nữa. Cuối cùng mình có thể thôi làm việc, bởi vì miễn là mình còn sở hữu khoản đầu tư đó thì dòng tiền sẽ còn tiếp tục chảy về mỗi tháng. Nói cách khác, nếu tất cả những thứ mình mua là các khoản đầu tư vì lãi vốn thì mình phải bán chúng đi để thu tiền lại, cho nên mình phải tiếp tục mua và bán để tăng lượng thu nhập. Hơn hết là có vẻ như mình đã kết thúc với một khoản tiền nhất định để sinh sống. Mình sẽ phải tích lũy thật nhiều tiền để chu cấp cho mình đến ngày mình chết. Đó thực sự là hai chiến lược khác nhau. Bước 1 là đánh giá thực tế bạn đang ở đâu, bước 2 là quyết định dứt khoát bạn muốn đi đâu. Chính xác, tôi đáp. Và xin hãy hiểu là mình sẽ không nói chiến thuật nào hay hơn chiến thuật nào, dòng tiền chính là công thức mình sử dụng. Mình bắt đầu đầu tư vì dòng tiền từ năm 1989, đến năm 94 thì Robert và mình được dư giả về mặt tài chính bởi nhờ lượng dòng tiền từ các khoản đầu tư của bọn mình. Mình không nói về lượng của cải tích lũy khổng lồ mà đang nói về sự thoải mái đến mức cậu có thể tiếp tục làm những gì mà cậu thực sự muốn. Để mình nói thêm một chuyện nữa, khoản đầu tư ưu tiên của mình chính là bất động sản, tại sao ư? Bởi vì mình yêu thích nhà cửa đất đai, mình thích ngắm nhìn các món tài sản, mình thích phân tích các món tài sản đó, mình thích nghiên cứu phần đầu tiên của món tài sản, làm sao để tận dụng tốt nhất tài sản của mình, và mình thích dòng tiền, cậu phải tìm ra phương tiện đầu tư mà cậu thích, nếu không cậu có thể sẽ không thành công trong việc này. Mình có một cô bạn mà mình đã khuyến khích tham gia kinh doanh bất động sản trong khoảng hơn một năm nay, trước đó cô ấy chưa bao giờ thử cả, rồi thì một ngày kia cô ấy tham gia một buổi tọa đàm về cách làm thế nào để kinh doanh các loại cổ phiếu. Cô ấy yêu thích nó và bởi vì cô ấy yêu thích nó, nên cô ấy rất giỏi về nó, cho nên điều tối quan trọng là lựa chọn khoản đầu tư thích hợp với bạn nhất, là đầu tư mà bạn yêu thích nhất. Câu hỏi thứ hai, tôi tóm tắt, như vậy đó là câu hỏi đầu tiên các cậu cần trả lời, dòng tiền hay lãi vốn. Câu hỏi thứ hai là, mục tiêu của các cậu là gì? Lily reo lên, mục tiêu của mình là được tự do 100%, mình hoàn toàn thông suốt về chuyện đó, mình không cần một khu nhà lớn hay những chiếc xe lộng lẫy, mình chỉ muốn vẽ. Mình ghét phải lo lắng về chuyện tiền bạc, mình ghét bị sai khiến, mình muốn biết là mình sẵn sàng cho cuộc sống về mặt tài chính và không cần phải làm việc nếu như mình không muốn. Mình đã quyết định theo đuổi các khoản đầu tư dòng tiền, mình muốn có đủ dòng tiền thu về để trang trải cho các chi phí sinh hoạt của mình và chi phí sinh hoạt của mình là khoảng $5,200 một tháng. Ý mình là mình cần một dòng tiền trị giá $5,200 mỗi tháng, đó chính là mục tiêu của mình. Bác nói, điều đó thật rõ ràng, mình nghe giống như không phải là mình, nhưng mình đã đến đây mà trong đầu không có một mục tiêu nào cả. Suy nghĩ của mình là sẽ chỉ bắt đầu đầu tư và tiếp tục phát triển nó. Nhưng bây giờ, sau khi thông qua các bài tập và khám phá ra rằng, với tiền lương của chồng và tiền tiết kiệm của bọn mình, thì bọn mình chỉ có đủ tiền trang trải cho một năm. Mình cần suy nghĩ lại chuyện này. Ai biết được tương lai xảy ra điều gì, chắc chắn mình không chuẩn bị gì cho tương lai nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Đúng vậy, mình cần xem xét chuyện này nghiêm túc hơn nhiều. Làm sao để đạt được? Lily hỏi không còn kiên nhẫn. Bây giờ mình có mục tiêu rồi, làm sao mình đạt được mục tiêu đó? Tôi đáp, đây chính là lúc bắt đầu thực hành. Bây giờ cậu lên kế hoạch sẽ giúp cậu đạt được mục tiêu của mình. Cậu muốn đạt được mục tiêu bằng cách nào? Có rất nhiều phương tiện đầu tư có sẵn cho cậu, mà công việc đầu tiên chính là tìm khoản đầu tư ưu tiên mà cậu hứng thú để theo đuổi. Không có gì tệ hơn việc nghiên cứu những cái mà mình không yêu thích. Mình nhớ là những ngày còn học trung học, khi Khi mình bị ép buộc học những môn như lượng giác, mình không thể hiểu mình có bao giờ sử dụng thứ đó ngoài lớp học. Mình đoán đó là lý do mình rớt môn sinh học. Tracy thú nhận, giải phẫu mấy con ếch không phải là sở trường của mình rồi. Bác nói chen vào, các cậu sẽ cười lên bởi vì chuyện mình sắp nói rất điển hình cho mình. Hơn mấy tháng trước trong cuộc khảo sát, mình đã gặp một danh sách các khoản đầu tư có sẵn khác nhau. Mình gửi nó qua thư điện tử cho Kim, và cô ấy thêm vào danh sách vài khoản đầu tư khác nữa. Mình đem bản photo đó cho mọi người. Lily nói, chúng mình sẽ không cười đâu, bác à, thật tuyệt, cảm ơn cậu nhé. Tiếp theo là danh sách các khoản đầu tư của bác, còn nhiều khoản đầu tư khác nữa, nhưng danh sách này cho các bạn một ví dụ hay về những thứ có sẵn, các loại đầu tư, bất động sản, nhà ở một hộ gia đình, khu nhà phức hợp từ nhà đôi cho đến các khu căn hộ lớn, cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm, trung tâm bán lẻ, kho chứa hàng, kho dự trữ, đất thô, tài sản giấy, cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ hỗ thương, tín phiếu và trái phiếu kho bạc, quỹ đóng, quỹ cổ phần tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, bạn có thể chủ động tham gia vào việc điều hành doanh nghiệp hay chỉ là những nhà đầu tư thụ động, đứng ngoài cuộc. Nhượng quyền kinh doanh, hàng hóa, kim loại quý, xăng dầu, lúa mì, đường, bắp, ngoại hối, chứng nhận quyền thu hồi thuế, các phát minh sáng chế, tài sản trí tuệ, quyền sử dụng nước và không khí. Tôi giải thích, bác đã chỉ ra ba loại đầu tư ưu tiên đó là bất động sản, tài sản giấy và doanh nghiệp. Sau đó như các cậu có thể đoán được từ danh sách từng phần này, còn có một loạt các khoản khác, thậm chí các cậu còn có thể đầu tư vào những ngôi sao thể thao tương lai. Nhiều người không có điều kiện để theo các câu lạc bộ lớn, cho nên nhà đầu tư có thể tài trợ cho việc luyện tập, đi lại và thi đấu. Nếu như vận động viên đã thi đấu chuyên nghiệp, thì nhà đầu tư thu được một số phần trăm từ tiền thắng cuộc của vận động viên đó. Tracy nhận xét, nghe có vẻ như chúng ta có thể đầu tư vào bất cứ gì. Cho nên một khi cậu biết loại đầu tư nào mà cậu muốn theo đuổi, thì kế hoạch đó như thế nào? Làm sao cậu hình dung ra cậu muốn đạt được mục tiêu bằng cách nào, như cậu đã nói? Đó là một câu hỏi hay, bởi vì thường khi mọi người nghe thấy những từ như hãy lên kế hoạch, họ có xu hướng làm cho chúng phức tạp hơn cần thiết. Tôi giải thích rằng, bạn muốn đạt mục tiêu như thế nào, có nghĩa là quyết định những điều sau đây. Phương tiện đầu tư ưu tiên của mình sẽ là gì? Các bạn có thể đầu tư vào nhiều thứ hơn, nhưng tôi đã học được rằng tôi thành công nhất nếu như tôi tập trung hầu hết thời gian và năng lượng vào một loại đầu tư. Trong hạng mục đầu tư thì loại sản phẩm nào mình sẽ tập trung? Ví dụ như bạn đầu tư vào cổ phiếu, thì là cổ phiếu nào bạn sẽ tập trung và sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào? Với tôi, nếu tôi tham gia vào cổ phiếu của các công ty kỹ thuật, thì tôi sẽ thất bại thảm hại vì tôi không hề hứng thú với chúng và tôi hầu như không biết chút gì về kỹ thuật công nghệ. Nếu như tôi chọn tham gia vào cổ phiếu, thì có lẽ tôi nên chú ý nhiều đến cổ phiếu bất động sản. Nếu như bạn chọn bất động sản là lựa chọn đầu tư của mình, thì có các loại như nhà đơn lập, khu căn hộ, cao ốc văn phòng, khu mua sắm. Đặc biệt là khi bạn chỉ mới bắt đầu, hãy chọn một lĩnh vực mà bạn hiểu biết sâu về nó. Một khi bạn cảm thấy thoải mái với khoản đầu tư đó, thì chọn thêm một loại nữa để tập trung đầu tư. Thời gian biểu của mình như thế nào để đạt được mục tiêu? Và khung thời gian để đạt được từ mục tiêu nhỏ cho đến mục tiêu chính thì như thế nào đây? Cuối cùng thì đây chính là lúc làm sao mình đến được đó. Tôi kết luận, cậu có thể làm cho nó trở nên phức tạp hơn nếu cậu muốn, nhưng mình khuyến cáo các cậu không nên tạo ra một kế hoạch lâu dài, cụ thể và chi tiết, vì sẽ mất nhiều thời gian để kết hợp chúng lại với nhau khiến cậu không thể bắt đầu được. Lily hỏi, kế hoạch của cậu là gì khi cậu bắt đầu? Tôi cười, Robert và mình vạch ra một kế hoạch kỹ lưỡng và bao quát để đạt được tự do về tài chính. Kế hoạch của bọn mình là mỗi năm mua 2 tài sản cho thuê, suốt trong vòng 10 năm, đó chính là kế hoạch của bọn mình. Bọn mình đã tập trung vào nhà đơn lập. Đến hết 10 năm, bọn mình dứt khoát sẽ có tổng cộng 20 đơn vị cho thuê, và lượng tiền thu được sẽ cao hơn nhiều so với chi phí sinh hoạt. Đó là toàn bộ kế hoạch. Cậu đã làm được à? Lucy hỏi. Phải, bọn mình đã làm được. Tôi nói, nhưng không theo tính toán thời gian mà lúc đầu bọn mình nêu lên trong kế hoạch. Ba người phụ nữ nhìn có vẻ hơi thất vọng. Tôi nói tiếp, một khi mình đã mua được căn nhà nhỏ cho thuê có một phòng tắm, 2 phòng ngủ đầu tiên. Bọn mình mua cái thứ hai rồi cái thứ ba. Trong tiến trình ấy, bọn mình khám phá ra rằng, để mua một tòa nhà nhiều căn hộ cũng dễ như là mua một ngôi nhà đơn lẻ. Cho nên thay vì bỏ ra 10 năm để đạt được 20 căn, bọn mình đã có được toàn bộ 20 căn chỉ trong 18 tháng. Một khi biết bọn mình đang ở đâu và muốn đi đâu, thì bọn mình tập trung hết sức, toàn bộ kế hoạch đơm hoa kết trái nhanh hơn mình tưởng. Thời gian còn lại trong ngày để nghiên cứu, bàn bạc, ghi chép, mô tả, gọi điện thoại và tìm kiếm trên mạng, vì mỗi người phụ nữ sắp xếp các kế hoạch đầu tư lại với nhau. Vào cuối ngày, Lily, Pat và Tracy đều viết ra các mục tiêu và một khởi đầu to lớn cho các kế hoạch. Mỗi người họ đều hài lòng với những gì tiếp thu được. Lily nhìn đồng hồ trên tường và cười. Không thể tin được, gần 7 giờ rồi. Bọn mình quá mải mê với những chuyện đang làm, đến nỗi quên bữa ăn trưa truyền thống rồi. Vậy thì bữa ăn tối truyền thống thì sao? Bác hỏi. Khi bạn kế hoạch, bạn quyết định mục tiêu của bạn, sau đó tự hỏi chính mình ba câu hỏi sau. Phương tiện đầu tư ưu tiên của mình sẽ là gì? Trong danh mục đầu tư thì loại sản phẩm nào mình sẽ tập trung vào? Thời gian biểu của mình để đạt được mục tiêu như thế nào? Chương 19. Ba loại đàn ông, ba dạng đầu tư. Tôi là người kiên nhẫn phi thường, miễn là cuối cùng tôi dùng cách của chính tôi. Margaret Thatcher. Sau bữa ăn tối ở nhà hàng, suốt cả ngày hôm nay chúng tôi đã làm mọi thứ rõ ràng. Thật ngạc nhiên là cuộc trò chuyện đã hướng sang đàn ông. Tôi bắt đầu cuộc tranh luận. Cô bạn Jerry và mình có một cuộc tranh luận khá thú vị về đàn ông, giống như chuyện đàn ông đánh giá phụ nữ theo thang điểm 1 đến 10 khi họ đi ngang qua. Jerry và mình chọn ra những người đàn ông đang đi trên đường và đoán xem họ thuộc dạng đàn ông nào. Jerry nói, cậu biết đó, thực ra chỉ có 3 dạng đàn ông trên thế giới này. 3 ư? Tôi hỏi lại, chắc chắn là phải có nhiều hơn 3 chứ. Mình sẽ chỉ cho cậu 3 dạng và cậu kể thêm cho mình nếu còn nhiều hơn. Cô ấy thách thức. Đồng ý thôi, tôi nói. Jerry giải thích, ba dạng đàn ông trên thế giới này là những anh chàng hư hỏng, những chàng trai tốt bụng và những người nhút nhát. Mình đang nghe cậu đây, tôi nói. Những anh chàng hư hỏng là những người mà cha cậu không muốn cậu hẹn hò, cô ấy cười to. Họ rất thú vị, đầy cám dỗ, phụ nữ không thể cưỡng lại họ. Họ chính là những thử thách. Họ không thể đoán trước được và cậu luôn phải để mắt đến họ. Họ không nhàm chán và sẽ luôn khiến cậu cảm thấy thích thú. Họ không bao giờ quên họ, và đừng ngạc nhiên nếu như họ làm tan nát trái tim cậu. Nếu như có một mối quan hệ giữa tình yêu và hận thù, nhiều khả năng là một anh chàng hư hỏng sẽ có liên quan. Tiếp theo là những chàng trai tốt bụng. Chúng ta đều biết vài người, họ là bạn của cậu. Mọi người đều thích khi ở bên cạnh họ. Cậu có thể trò chuyện với họ, họ rất sẵn sàng và chịu khó lắng nghe nếu như cậu gặp rắc rối. Cậu hiếm khi phải tranh cãi với những chàng trai tốt bụng, bởi vì họ sẽ ngưng lại trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Họ an toàn và thường không làm cậu nhức đầu. Họ có thể tiên đoán được cậu hầu như sẽ không nhận được nụ hôn từ chàng trai tốt bụng trong buổi hẹn hò đầu tiên, bởi vì anh chàng rất lịch sự và tôn trọng bạn. Còn những người nhút nhát thì sao? Tôi hỏi. Những người nhút nhát là những chàng trai mà cậu chỉ muốn khuấy động sự sống bên trong họ. Cô ấy tuyên bố, họ rất nhàm chán, cuộc sống của họ có rất ít sự hào hứng. Một cuộc hẹn với những người nhút nhát thường kết thúc sớm ngay sau buổi coi phim. Đừng mong chờ một bữa ăn tối ngẫu hứng với ánh đèn cầy trên sân thượng dưới những vì sao với một người nhút nhát. Những người nhút nhát sẽ không làm cậu ngạc nhiên, họ không đạt được bất cứ thứ gì to tát, bởi vì họ không bao giờ muốn lao vào chỗ nguy hiểm. Họ sẽ không bao giờ nắm bắt cơ hội, họ muốn mọi thứ đều tốt đẹp và vững chắc. Hầu hết mọi thứ đều quá nguy hiểm đối với họ. Nói tóm lại, họ chỉ tồn tại chứ không phải đang sống. Đây đúng là ba sự mô tả rõ ràng, tôi nhìn nhận, và cậu cho rằng mọi chàng trai trên hành tinh này đều rơi vào một trong ba dạng này sao? Vậy cậu nói cho mình nghe xem, cô ấy đề xuất, hãy nghĩ ra một chàng trai nào đó, xem ra anh ta có rơi vào một trong ba dạng này hay không. Được rồi, tôi chấp nhận. Ai vậy? Cô ấy hỏi. Một anh chàng hư hỏng, tôi nói. Thấy chưa? Cô ấy phá lên cười. Bây giờ hãy nghĩ đến tất cả những chàng trai mà cậu có thể, mình cá là họ cũng là những anh chàng hư hỏng, hay là chàng trai tốt, hay là kẻ nhút nhát. Tôi lượt qua càng nhiều người đàn ông mà tôi có thể nghĩ tới trong khoảng 3 phút. Và đủ chắc chắn là tôi có thể nhận dạng họ là một trong ba dạng đàn ông kia. Cậu thắng, tôi chịu thua. Không cần phải có dạng thứ tư hay thứ năm, cậu đã tổng kết rất tốt. Các bạn nữ của mình sẽ rất thích chuyện này đây. Những anh chàng hư hỏng, những chàng trai tốt bụng và những người nhút nhát. Pat, Lily và Tracy đều cười khoái chí. Tôi có thể hiểu là đầu óc họ đang hoạt động, phân loại ra những đàn ông trong cuộc đời họ. Cậu bạn trai của mình khi còn ở trường cao đẳng, anh ta chắc chắn là một anh chàng hư hỏng, Lily thốt lên. Nhưng thật buồn cười là mình đã cưới một chàng trai tốt bụng, có lẽ đó là lý do bọn mình không thể bên nhau mãi được. Có lẽ mình đã thật sự muốn một gã hư hỏng. Tracy cười toe toét, những gã hư hỏng gửi hoa cho cậu sau buổi hẹn hò đầu tiên, và cậu rất thích. Nhưng nếu một người vụng về gửi hoa cho cậu lại lo lắng, liệu anh chàng có mong muốn nhiều hơn ở mối quan hệ này hơn cậu? Nhưng anh chàng tốt bụng cho cậu đi tàu bay, nhưng lại không đụng đến cậu, những anh chàng hư hỏng thì lại làm cái điều mà ai cũng biết dưới chăn, Pat cười thầm. Lily nói thêm vào, khi mình không có một lời mời cho buổi khiêu vũ của trường trung học, mình đã đi với một anh chàng nhút nhát, bởi vì anh ta lúc nào cũng rảnh. Anh ta thật là một người ngọt ngào, nhưng có vẻ như tất cả bọn con gái đều đi với những gã hư hỏng, và sau đó mình để ý thấy, khi mình đi với một gã hư hỏng, thì mình trở nên nổi tiếng hơn. Có lẽ là nó liên quan nhiều đến vấn đề quan điểm. Bác nói, Hãy xem cái anh chàng Paul trên chương trình truyền hình Happy Day, anh ta không cao, da trắng bệch và không đẹp trai, nhưng rõ ràng anh ta là một gã hư hỏng đó thôi. Mình thắc mắc không hiểu tại sao phụ nữ thường hay bị thu hút bởi những gã hư hỏng thế nhỉ? Tôi nói, mình có một người bạn gái thường hay hẹn hò với những anh chàng tốt bụng, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Anh chàng mà cô ấy không bao giờ quên được là một gã hư hỏng mà cô ấy đã hẹn hò 5 năm về trước. Những gã hư hỏng thì hơi nguy hiểm, họ có chút bí ẩn, Tracy nói. Họ thường liều lĩnh cho nên có cơ hội tiềm năng rất lớn. Chồng của mình là một chàng trai tốt. Mình biết rằng sau khi kết hôn, cuộc sống của bọn mình sẽ đại loại theo kiểu gia đình, với hai nguồn thu nhập trung bình, có nhà ở ngoài ô. Tuy nhiên khi nhìn lại và suy nghĩ về sự nghiệp và gia đình, đó thực sự là những thứ mà mình muốn, sự ổn định và cảm giác an toàn. Lee nhận xét, với mình thì đời sống với gã hư hỏng thay đổi dữ dội, có lúc thất bại thì cùng đinh lắm, nhưng lúc thành công thì cao vời lắm, mọi thứ đều không sáng tỏ nhưng khả năng lại vô kể. Vậy cậu sẽ phân loại những ai vào nhóm hư hỏng, bác hỏi tất cả chúng tôi. Tôi mở đầu, Mr. G, gã hư hỏng, John Aron, Eminem, Jack Lacin, đều là những gã hư hỏng. Tracy thêm vào, Sambo nữa, tất nhiên rồi. Còn những chàng trai tốt bụng thì sao? Tôi hỏi. Nếu Paul là anh chàng hư, thì Richie Cunningham trong chương trình Happy Day là chàng trai tốt. Lily nói, anh ấy rõ ràng là một chàng trai tốt. Còn Benner Rupler trong phim The Flintstones thì sao nhỉ? Chúng tôi phá lên cười, bác khẽ cười, và đối với những người nhút nhát thì Al Bundy trong bộ phim Marriage, và đối với những người nhút nhát thì Al Bundy trong bộ phim Marriage with Children là một ví dụ hoàn hảo. Homer Simpson cũng là một ví dụ hay. Ba loại đầu tư, chúng tôi đã có thể thức suốt đêm liệt kê danh sách tất cả đàn ông trên hành tinh này, thế nhưng cuộc trò chuyện lại chuyển theo một hướng khác. Tôi nói, các cậu biết đó, vì có ba dạng đàn ông, mình cược là các cậu cũng có thể phân loại các khoản đầu tư thành ba dạng, những gã hư hỏng, những chàng trai tốt và những kẻ nhút nhát, thì chúng ta có thể phân loại mọi anh chàng mà chúng ta từng gặp vào các khoản mục gọn gàng và xinh xắn, chúng ta cũng có thể làm như vậy với những khoản đầu tư. Mình chưa hiểu rõ ý của cậu lắm, Lily nói. Nếu như mọi khoản đầu tư được phân loại thành gã hư hỏng, chàng trai tốt hay kẻ nhút nhát, thì khoản đầu tư kiểu gã hư hỏng, khoản đầu tư kiểu chàng trai tốt và khoản đầu tư kiểu kẻ nhút nhát là gì? Tôi đặt câu hỏi. Mình hiểu ý cậu rồi, bác đáp. Ví dụ như, khoản đầu tư kiểu những gã hư hỏng thì nhiều thách thức hơn. Chính xác, tôi nói, những gã hư hỏng thì đầy thách thức, cậu phải chú ý đến họ và phải luôn cảnh giác. Đừng rời xa các gã ấy, bởi vì họ có thể sẽ không còn ở đó khi cậu quay lại. Cậu phải quan tâm rất nhiều đến những tên này, họ không thể đoán trước được. Với những gã hư hỏng thì sẽ có nhiều việc để làm đấy, nhưng phần thưởng mà họ đem lại cũng rất tuyệt vời, nếu như cậu biết cách quản lý họ. Và những chàng trai tốt thì không bao giờ khiến cậu thất vọng quá nhiều, Tracy tuyên bố. Đúng vậy, những chàng trai tốt không cần nhiều sự chú ý như những gã hư hỏng, nhưng các cậu cũng không thể bỏ mặc họ mãi được. Họ cần giữ liên lạc với cậu để biết rằng cậu có quan tâm. Họ thường dễ tha thứ hơn những gã hư hỏng. Phần thưởng thì sẽ không tuyệt vời như đối với những gã hư hỏng đâu. Nhưng cũng không có nhiều rủi ro gây hại cho cậu, tôi khẳng định. Còn những người nhút nhát thì sao? Tôi hỏi. Lily nhận xét rằng, người nhút nhát thì chán ngắt, họ chẳng làm gì hết. Tôi cười. Chính xác, cậu có thể lờ đi những người nhút nhát mãi mãi mà không có gì thay đổi nhiều. Cậu không cần chú ý đến họ. Thật ra họ không mong chờ cậu chú ý đến họ. Đó là lý do họ là những người nhút nhát. Không có chút rủi ro nào khi dính líu đến những người nhút nhát, nhưng hầu như cũng không có phần thưởng nào hết. Có hai loại nhà đầu tư, chủ động và bị động. Nếu bạn muốn được tự do về tài chính qua các khoản đầu tư, bạn phải là một nhà đầu tư chủ động. Thật tuyệt, Lily kêu lên. Các khoản đầu tư cũng giống như đàn ông, thậm chí còn tốt hơn bởi vì một khoản đầu tư sẽ không bỏ rơi cậu với một khoản đầu tư rẻ hơn. Một khoản đầu tư cũng không cãi lại cậu, Tracy đùa giỡn. Và cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng khoản đầu tư của cậu ở đâu vào lúc nửa đêm. Phát hừa theo cuộc vui. Chúng tôi cười đùa quá lớn đến nỗi không để ý thấy những vị khách trong nhà hàng đang quay sang nhìn chúng tôi. Dạng nào thuộc loại nào đây? Tracy nhắc chúng tôi quay về với chủ đề và hỏi, vậy thì loại đầu tư nào thuộc dạng nào đấy? Loại đầu tư nào là kiểu những gã hư hỏng? Đâu là kiểu những chàng trai tốt và loại nào là những người nhút nhát? Tôi lấy ra một mảnh giấy và viết ra ba hạng mục. Gã hư hỏng, chàng trai tốt, người nhút nhát. Hãy xem xét nhiều khoản đầu tư khác nhau và xem thử chúng rơi vào dạng nào. Tôi đề nghị, cổ phiếu thì sao đây? Nếu mình mua cổ phiếu và giữ nó dài hạn, thì mình có thể nói đó là một kiểu chàng trai tốt. Bác đáp, bởi vì mình sẽ vẫn quan sát nó đều đặn để biết nó đang làm gì và chú ý xem chuyện gì sẽ xảy ra với công ty. Nhưng nếu cậu kinh doanh cổ phiếu trong ngày thì sao? Tôi hỏi. Giả dụ như cậu sẽ mua và bán những cổ phiếu trên cơ sở hàng ngày thì sao? Cậu chỉ có thể nắm các cổ phần trong vài giờ trước khi bán chúng đi. Thường thì những người kinh doanh trong ngày bán mọi thứ mà họ đang có trước khi kết thúc phiên giao dịch trong ngày. Tracy trả lời, mình đoán đó là kiểu những gã hư hỏng rồi, bởi vì cậu phải trông chừng nó suốt ngày, cậu phải rất chú tâm nếu như cậu là người kinh doanh trong ngày. Ý hay đó, tôi nhận xét, mình sẽ viết mua cổ phiếu dài hạn ngay dưới cột chàng trai tốt và mua cổ phiếu trong ngày dưới cột kẻ hư hỏng. Còn các loại cổ phiếu khác thì sao? Bác nói chen vào, mình thực sự đang tìm kiếm quyền chọn cổ phiếu bởi vì chúng đúng với sở thích của mình. Mình tin là có hai câu trả lời. Nếu như quyền chọn đó có giá trị trong 6 tháng, có nghĩa là cậu có 6 tháng để quyết định cậu có kiếm ra tiền từ chúng hay không, vậy thì đó là một chàng trai tốt. Cậu đang kiểm tra nó nhưng không dành quá nhiều thời gian cho nó. Nếu như mặt khác cậu kinh doanh quyền chọn cổ phiếu trong ngày thì đó là một gã hư, bởi vì cậu sẽ canh chừng giá cả cổ phiếu từng giây từng phút. Mình phải thừa nhận là những gã hư đó khiến mình hơi lo lắng. Vậy thì kinh doanh bất động sản cũng có thể rơi vào những hạng mục khác nhau, phụ thuộc vào loại bất động sản đầu tư mà cậu có. Tracy nêu lý do. Đúng rồi, nếu mình chỉ đơn giản cho một người đầu tư là bạn của mình vay tiền để đặt cọc mua một món tài sản, lúc đó phải làm một giấy nợ, nêu rõ số tiền lãi cô ấy sẽ trả cho mình, dựa trên món nợ mình cho cô ấy vay, và mỗi tháng bạn mình phải trả cho mình số tiền lãi cho đến khi món nợ cùng với tiền lãi được trả hết, mình sẽ có thể gọi đó là kiểu một chàng trai tốt. Có hơi chút liều lĩnh nếu như món tài sản đó không được quản lý tốt và người bạn của mình không thể trả nợ, nhưng nếu cô ấy là một nhà đầu tư khôn ngoan và cô ấy biết mình đang làm gì, thì rủi ro và mức độ liên quan của mình chỉ nhỏ thôi. Nếu như cô ấy ngừng trả tiền như giấy nợ, thì chàng trai tốt của cậu biến thành một gã hư hỏng kinh hoàng, Lily cười. Bây giờ cậu gặp phải thách thức đây, và nó sẽ đòi hỏi sự quan tâm của cậu. Còn về chuyện khu căn hộ 50 căn hộ đang xuống cấp, với những người thuê nhà tệ hại, và còn đến 20 căn hộ trống thì sao đây? Tôi hỏi. Đúng chắc là những gã hư hỏng rồi, họ la lên. Tại sao? Tôi hỏi. Nếu nó bị xuống cấp và còn nhiều căn hộ trống, thì món tài sản đó sẽ cần rất nhiều sự chú ý và nỗ lực để đưa nó về lại với tiến độ. Bác nói, ồ, bây giờ mình hiểu ra tại sao hàng xóm của mình có một cuộc hôn nhân quá thăng trầm, cô ấy đã kết hôn với một gã hư hỏng. Lily nói tiếp, một khi cậu đưa được món tài sản hoạt động êm thấm, liệu nó có thể chuyển từ một gã hư hỏng thành hơn cả một chàng trai tốt không? Cậu vẫn phải chú ý kỹ đến nó nhưng không nhiều như trước khi cậu sửa chữa nó. Ý hay lắm, tôi nói, bị ấn tượng bởi đánh giá của Lily. Còn các quỹ đầu tư tương hỗ thì sao? Bác đề nghị. Tracy nghiến răng, kinh nghiệm cá nhân của mình nói rằng đó là kẻ nhút nhát. Mình đầu tư tiền bạc vào đó và hy vọng những điều tốt sẽ xảy ra. Không có gì xảy ra cả, ngoài trừ mình đã trả rất nhiều tiền phí. Mình đồng ý, tôi đáp. Cũng giống như kế hoạch hưu trí 401, thì cậu cứ bỏ tiền vào nhưng hầu như chẳng thu lại được gì cả. Bác ngắt lời, ngoài trừ khi thị trường sụp đổ và có nhiều bạn bè của mình bị thiệt hại rất lớn từ kế hoạch 401 này. Những người nhút nhát sau đều trở thành những kẻ thua cuộc hết thời. Mình sẽ nói việc mua đất thô là kiểu một chàng trai tốt. Tracy xen vào, cậu mua nó và chỉ ngồi đó, cậu không cần chú ý nhiều đến nó, mặc dù cậu rất muốn chú ý nhiều đến những tiến trình đang vận động xung quanh nó, ví dụ như những công trình xây dựng khác. Và nếu như cậu chọn xây dựng một khu phức hợp bán lẻ hay văn phòng trên mảnh đất đó, thì sẽ tốn thời gian, công sức, trình độ và nó có thể dễ dàng chuyển thành một gã hư hỏng. Còn những kiểu người nhút nhát khác thì sao? Bác hỏi, cậu cho rằng chúng là những thứ gì? Tôi hỏi vặn lại, liệu một tài khoản tiết kiệm có là một khoản đầu tư không? Cô ấy hỏi. Bởi vì một tài khoản tiết kiệm không làm gì cả, cậu bỏ tiền vào và chỉ có vậy, cộng thêm không có rủi ro, nhưng phần thưởng đặc biệt là thời buổi này thì cũng chỉ cỡ con số không mà thôi. Chứng chỉ tiền gửi là kiểu người nhút nhát, cũng giống như ông anh rể cũ của mình, anh ấy chỉ quanh quẩn, không kiếm ra đồng nào và không ai hy vọng nhiều ở anh ấy. Lily chế giễu, còn vàng bạc thì sao? Tracy đưa ý kiến, nếu như mình mua vàng bạc thì mình sẽ gọi đó là kiểu một chàng trai tốt. Tôi đáp, mình sẽ để tâm đến chuyện giá cả dao động, nhưng mình biết nó vẫn còn đó sáng hôm sau, không giống như một gã hư hỏng. Bác suy luận thêm, khoản đầu tư kiểu những anh chàng hư hỏng có thể thực sự khiến cậu tổn thất nếu như cậu không biết cậu đang làm gì, và đó là lý do chúng ta ở đây hai ngày nay, để học hỏi việc phải làm gì để không bị tổn thất. Ý kiến hay đấy, cậu vẫn có thể bị tổn thất nhiều lần, không có sự đảm bảo nào hết. Tôi giải thích. Nhưng khi cậu tiếp tục học hỏi và nhận biết, thì những tổn thất mà cậu trải nghiệm sẽ không phải là mối đe dọa cho cuộc đời. Còn một điều nữa, Lily nói, còn chuyện đầu tư vào một công ty thì sao? Cậu sẽ đầu tư vào một công ty của ai đó, hay đó là công ty mà cậu sẽ điều hành? Tôi hỏi chi tiết. Hãy cho rằng mình đang nghĩ đến việc tham gia vào một công ty và trở thành đồng sở hữu của công ty đó, cho nên mình cũng sẽ điều hành nó. Lily giải thích rõ, trước đây mình chưa nghĩ đến việc này theo chiều hướng đó. Tracy nói, mình đoán là có nhiều cách mà cậu có thể đầu tư vào một công ty. Thật ra thì, anh trai của mình đã bỏ ít tiền vào một công ty mới mà bạn anh ấy đã mở. Anh mình không có vai trò chủ động gì trong công ty này, anh ấy chỉ đơn giản là đầu tư một khoản nhỏ với dự kiến kiếm được tiền lãi từ tiền của anh ấy. Mặc dù vậy, mình muốn là bất cứ ai đang điều hành một công ty phải biết họ đang làm gì. Nếu như họ không có kinh nghiệm và không biết họ đang làm gì, vậy thì mình sẽ gọi đó là kiểu đầu tư đánh cược, tôi nói thêm. Và nếu mình là người bắt đầu công việc kinh doanh, Lily bắt đầu, đó là kiểu gã hư hỏng, Tracy kết thúc. Vậy thì hãy nói về thời gian, công sức và sự quan tâm mà bạn đã bỏ ra xem nào. Nó rất sát với phần đầu của danh sách những gã hư hỏng đấy chứ. Nhà đầu tư chủ động và thụ động. Điều này mang lại một quan điểm rất hay. Tôi bắt đầu, các nhà đầu tư có hai dạng, những nhà đầu tư chủ động và những nhà đầu tư thụ động. Nếu như cậu muốn hoàn toàn tự do về vấn đề tài chính, thông qua những khoản đầu tư của cậu, thì cậu phải là một nhà đầu tư chủ động. Mình nghĩ có bao giờ cậu sẽ đến đích chỉ bằng cách bỏ tiền vào những khoản đầu tư thụ động chưa? Quỹ đầu tư thương hộ và kế hoạch hưu trí 401k thì cũng tốt thôi, nhưng cậu sẽ cần nhiều hơn như thế nếu cậu muốn độc lập về tài chính. Theo cậu, thế nào là một khoản đầu tư chủ động hay thụ động? Bác thắc mắc. Tôi giải thích, cậu chuyển tiền cho người khác đầu tư dùm cho cậu và cậu không có sự tác động hoặc kiểm soát đối với khoản đầu tư, mình sẽ gọi đó là khoản đầu tư thụ động. Cậu bỏ tiền ra rồi mặc kệ nó, nếu như ngược lại thì đó là một nhà đầu tư chủ động, cậu phải chủ động quan tâm đến khoản đầu tư. Vậy thì việc mua và quản lý một khu tài sản cho thuê có thể là khoản đầu tư chủ động. Jesse nói thêm vào. Đúng vậy rồi, tôi đồng ý. Nghe có vẻ như tất cả những khoản đầu tư kiểu những gã hư hỏng cũng là những khoản đầu tư chủ động, Lily nhận xét. Điều này là hợp lý bởi vì tất cả anh chàng hư hỏng mà chúng ta biết đều rất chủ động. Và rất nhiều những khoản đầu tư kiểu chàng trai tốt cũng là những khoản đầu tư chủ động, nhưng mức độ quan tâm thì ít hơn, Tracy nói. Những người nhút nhát thì 100% là thụ động, bác nói. Giống như ông anh rể cũ của mình, Lily nói, mua chứng chỉ quỹ đầu tư hậu tương sẽ là khoản đầu tư thụ động, và kế hoạch hưu trí 401 cũng vậy, mình bỏ tiền vào nhưng chẳng làm gì với nó nữa. Tracy nói thêm, với mình có lẽ là những nhà đầu tư cổ phiếu, thật ra lại là những nhà đầu tư thụ động. Hầu hết những người đầu tư vào cổ phiếu mà mình biết đưa tiền cho các nhà môi giới, và người môi giới đề nghị họ mua hay bán cái nào. Nhà đầu tư không chủ động quan tâm, cô ấy có thể kiểm tra giá cổ phiếu của mình, nhưng cô ấy không nghiên cứu nó hay theo dõi sát sao các công ty phát hành cổ phiếu đó đang làm ăn thế nào. Mình đồng ý với ý kiến đó, tôi đáp. Nếu cậu chỉ đơn giản là mua một cổ phiếu nhờ sự gợi ý hấp dẫn của người thu ngân ở quầy thanh toán, thì nó cũng tương đương với một khoản đầu tư thụ động. Mấy năm trước mình mua bảo hiểm nhân thọ, và đại lý đã ám chỉ nó gần như một khoản đầu tư, nó rõ ràng là một khoản đầu tư thụ động, bởi vì tất cả những gì mà bọn mình làm là trả tiền, mình không hiểu hết những điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, Tracy thừa nhận. Bác kết luận lại, vậy thì nếu mình mua một khoản đầu tư, bỏ nó ở một xó và không bao giờ chú ý đến nó, cho đến khi mình bán nó đi, thì đó rõ ràng là một khoản đầu tư thụ động. Khi người môi giới cổ phiếu của mình gọi cho chồng mình và nói ông ấy đề nghị chuyển một ít tiền của bọn mình sang cổ phiếu ABC và bọn mình không biết gì về nó cả, thì đó chính là đầu tư thụ động. Hay nếu như mình bỏ tiền vào công việc kinh doanh mới bắt đầu của ai đó và quên nó đi, thì một lần nữa đó là khoản đầu tư thụ động. Mình hiểu ra rồi, Lily nói. Cô ấy nói thêm, đầu tư bất động sản là một ví dụ hay cho khoản đầu tư chủ động. Nếu mình mua một căn nhà, sửa chữa nó lại và đem cho thuê, vậy thì mình rất chủ động với khoản đầu tư đó. Nếu mình sở hữu một khu mua sắm bán lẻ với quần áo thể thao và cho những chủ cửa hàng thuê mặt bằng, thì đó là một khoản đầu tư chủ động. Nhưng nếu cậu mua cổ phiếu của quỹ đầu tư bất động sản, nó giống như quỹ tương hỗ của bất động sản, và làm ngơ cho đến khi cậu bán cổ phần đi, thì đó là thụ động, tôi nói. Bác hỏi, giả dụ như mình mua bán cổ phiếu, mình không kinh doanh trong ngày nhưng mình tìm kiếm những công ty và những ngành, tìm hiểu lịch sử của chúng và theo dõi sát sao mỗi loại cổ phiếu mà mình đầu tư vào, thì có thể coi đó là chủ động hay thụ động. Tracy nói chen vào, mình nghĩ đó lại là chủ động. Nếu cậu chủ động quan tâm và trong trường hợp đó là sự tìm kiếm và học hỏi, thì mình sẽ nói cậu đang là một nhà đầu tư chủ động, đối lập với người lười biếng học hỏi và chỉ muốn người khác làm chuyện đó cho họ. Nói hay lắm, tôi hưởng ứng, bản thân mình sẽ không đề nghị đầu tư vào bất cứ thứ gì mà cậu không có chút kiến thức về nó. Đó là lý do tại sao cậu cần phải là một nhà đầu tư chủ động, thì tiền bạc của cậu mới hoạt động hết mức cho cậu. Bây giờ thì mình hiểu rõ hơn câu hỏi của mình về đầu tư vào một công ty, Lily khẳng định. Mình có thể sở hữu và điều hành công việc kinh doanh mà rất chủ động. Mình có thể đầu tư tiền bạc vào công việc kinh doanh của người khác và quan tâm đến hoạt động của công ty ở một mức độ nào đó thì cũng là chủ động, nhưng mà ít hơn. Thứ ba là mình có thể đầu tư tiền bạc vào một công ty và cứ mặc kệ nó, đó sẽ là thụ động. Cậu đã trả lời chính câu hỏi của cậu rồi đó, tôi nói. Kết luận, mình hiểu như thế này. Tracy kết luận lại, có ba dạng đàn ông và có ba dạng đầu tư, gã hư hỏng, chàng trai tốt và người nhút nhát. Mỗi dạng đầu tư tương ứng với một trong những dạng đàn ông đó, cậu có thể có những khoản đầu tư rất thụ động mà trong đó cậu không hề liên quan đến những khoản đầu tư chủ động mà đòi hỏi cậu phải nỗ lực và chú tâm. Và điều quan trọng nhất thúc giục mình chính là nó không phải là một khoản đầu tư chủ động hay thụ động, mà chính là người đầu tư. Kết luận hay lắm, tôi vỗ tay tán thưởng. Thêm vào đó, mình không nói rằng hình thức đầu tư này thì tốt hơn hay xấu hơn hình thức khác. Để trở thành một nhà đầu tư thành công, hiểu biết về những thuận lợi và khó khăn của mỗi dạng đầu tư là rất quan trọng. Hãy tự hỏi bản thân, mình sẽ gặp những rủi ro và phần thưởng gì ở mỗi dạng đầu tư. Đừng mong chờ chỉ duy nhất một khoản đầu tư vào quỹ hỗ tương có thể chu cấp hết những đòi hỏi tài chính khi cậu về hưu. Nó không được thiết kế dành cho việc đó, cũng như những tài sản cho thuê không được thiết kế dành cho các khoản đầu tư thụ động. Nhận ra loại nào cái nào và lựa chọn những cái phù hợp với kế hoạch của cậu. Hãy ghi nhớ, nếu mục tiêu của cậu là được độc lập về tài chính thì cậu không thể chỉ là một nhà đầu tư mà phải là một nhà đầu tư chủ động. Nhà đầu tư mà phải... Chương 20. Bốn bí quyết đầu tiên để trở thành nhà đầu tư thành công. Nếu bạn đào tạo một người đàn ông, bạn chỉ đào tạo được một con người. Còn nếu bạn đào tạo một người phụ nữ, bạn đã đào tạo được cả một gia đình. Ruby Manikan. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi vẫn còn đùa cợt về ba dạng đàn ông khi bước vào phòng họp ở nhà tôi. Khi mọi người đã ngồi vào bàn, tôi nói, trước khi các cậu lên kế hoạch, mình muốn chia sẻ một số bí quyết đầu tư mà mình đã tích lũy được sau nhiều năm. Đó là những bài học xương máu sau nhiều lần phạm sai lầm. Nếu mình có thể học được từ những sai lầm của cậu để mà tránh thì mình rất muốn nghe, Lily khẳng định. Mình chắc rằng một số cái giá phải trả rất là đắt. Đúng vậy, tôi đáp. Nhưng không chỉ tiền bạc mà còn phải trả giá ở phương diện bỏ lỡ cơ hội và lãng phí thời gian. Vậy hãy cùng lắng nghe thử xem, bác nói dứt khoát. Bí quyết số 1. Tôi bắt đầu. Bí quyết số 1 các cậu đã quen thuộc rồi. Điều đầu tiên khi đầu tư bất cứ cái gì đó là trang bị cho mình kiến thức. Bí quyết chính là kiến thức. Càng biết nhiều càng tốt, các cậu nên dành thời gian nghiên cứu trước khi đầu tư. Có nhiều nguồn rất tốt cho các cậu tìm hiểu. Một chút kiến thức có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Không thể nhảy xuống chỗ sâu trong bể bơi mà không học cách đứng dưới nước. Chắc chắn là các cậu sẽ chìm. Tương tự như vậy, đầu tư vào cái mà các cậu không biết nhiều về nó, xác suất thất bại sẽ cao. Một trong những lý do bọn mình ủng hộ mô hình tiếp thị qua mạng là vì những công ty thực sự tốt thường đào tạo nhân viên kinh doanh của họ. Những công ty tiếp thị qua mạng huấn luyện nhân viên tất cả mọi thứ, từ việc bán hàng cho đến tài chính và phát triển cá nhân. Những công ty tốt không chỉ tìm kiếm nhân viên bán hàng mà còn giúp họ thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Công ty Người Cha Giàu là một công ty đào tạo về tài chính. Bọn mình không có bán hay tư vấn nên đầu tư cái gì, sản phẩm của công ty chính là kiến thức. Khách hàng sẽ tự quyết định những khoản đầu tư phù hợp với họ. Bọn mình có một sản phẩm, kèm theo bộ sách dạy con làm giàu mà mình tin là cần thiết cho những ai thực sự quan tâm đến đầu tư. Sản phẩm đó là trò chơi Cashflow 101. Năm 94, khi mình và Robert quyết định nghỉ hưu, mọi người thường hỏi, chị đã làm điều đó như thế nào? Làm sao để có thể nghỉ hưu ở tuổi 37? Robert lúc đó 47 tuổi, một trong những điểm chung giữa mình và Robert đó là bọn mình thích những trò chơi. Hầu như chúng ta ai cũng chơi các trò chơi khi còn nhỏ, có thể là các bản trò chơi, chơi trốn tìm, đuổi bắt, và dĩ nhiên là có làm mới tin. Còn nhớ lúc 12 tuổi chạy xe đạp xuống phố vào sáng sớm ngày thứ Bảy, mình cảm thấy hoàn toàn tự do và tràn ngập hạnh phúc. Lúc đó mình đang trên đường đi chơi đá banh, mình lớn lên cùng những môn thể thao, cho đến hôm nay mình vẫn thích chơi tất cả các trò chơi. Năm 95, Robert nảy ra ý tưởng tạo ra một bản trò chơi, thể hiện từng bước quá trình mà bọn mình trải qua để có được sự tự do về tài chính. Giáo dục cần phải thú vị, cũng giống như việc kiếm tiền và đầu tư vậy, cho nên bọn mình tạo ra bản trò chơi Cashflow 101 để mọi người cảm thấy vui vẻ trong khi học hỏi đầu tư. Bản trò chơi đó phản ánh thực tế việc Robert và mình đã suy nghĩ như thế nào và bọn mình đã làm những gì khi đầu tư. Bọn mình phát hiện ra, sau những phản hồi nhận được, rằng khoảng 85-90% những người viết thư cho bọn mình kể về thành công của họ trong việc đầu tư nói là họ chơi trò chơi Cashflow thường xuyên. Trò chơi đã đưa mọi người đi đến hành động. Sau đây là biểu đồ tháp học. Đây là kết quả của một nghiên cứu do đây tiến hành vào năm 1969. Nghiên cứu này chỉ ra cách mà mọi người học tốt nhất. Điều gây ngạc nhiên chính là phần đáy của biểu đồ nón chỉ ra những cách ít hiệu quả nhất mà người ta thường học hỏi. Chúng là cái gì? Đọc sách và nghe thuyết giảng là hai cách ưu tiên mà các hệ thống trường học của chúng ta giảng dạy. Tuy nhiên mình đánh giá cao việc các bạn đọc sách báo. Nghệ thuật học tập hiệu quả nhất là gì? Tháp học. Sau 2 tuần chúng ta có xu hướng nhớ 90% những gì chúng ta nói và làm thật, hoặc mô phỏng, kinh nghiệm thực tế, mức độ tham gia chủ động. Sau 2 tuần chúng ta có xu hướng nhớ 70% những gì chúng ta nói, theo cách nói chuyện hay tham gia thảo luận, với mức độ tham gia là chủ động. Sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng nhớ 50% những gì chúng ta nghe và thấy, bằng cách xem diễn trình, đến triển lãm. Hình thức tham gia là thụ động. Sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng nhớ 30% những gì chúng ta thấy, thông qua xem ảnh, với hình thức là thụ động. Sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng nhớ 20% những gì chúng ta nghe, thông qua nghe đọc, với hình thức thụ động. Sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng nhớ 10% những gì chúng ta đọc, thông qua đọc một cách thụ động. Kinh nghiệm cuộc sống thực tế và sự mô phỏng, con người học tập tốt nhất bằng cách thực hành, đó là lý do tại sao bọn mình tạo ra bản trò chơi, đó là một sự mô phỏng, để giảng dạy về chủ đề đầu tư. Vì vậy, mình khuyên là trong quá trình tìm hiểu về đầu tư, các cậu nên chơi trò chơi cash flow. Mình đề nghị cậu có thể mua nó về chơi với bạn bè, hay vào trang web của bọn mình, rồi xác định một câu lạc bộ cash flow ở khu vực của cậu. Các câu lạc bộ cash flow là những câu lạc bộ huấn luyện mà những thành viên tụ tập với nhau và chơi trò chơi cash flow cùng các hoạt động huấn luyện đầu tư khác của họ. Về tối nay bọn mình chơi trò này đi, Tracy này nỉ. Đó là một cách hay để kết thúc sự kiện 2 ngày của bọn mình, Lily đồng tình. Cùng với trò chơi cash flow và những sản phẩm khác của công ty người cha giàu, còn có rất nhiều nguồn có sẵn, sách vở, đĩa CD, DVD, các hội thảo chuyên đề, tạp chí, thư thông báo, các trang web và các tổ chức đầu tư. Dường như đó là một danh sách vô tận, các cậu chỉ đơn giản phải lục hết các nguồn và tìm ra thông tin mà các cậu cần. Tất nhiên là không có người thầy nào tốt hơn kinh nghiệm cuộc sống thực tế, cho nên đừng nghĩ là các cậu phải bỏ hàng mấy năm trời, nghiên cứu trước khi thực hiện. Chỉ cần có ít kiến thức trong đầu thì cậu có thể tham gia vào trò chơi. Bí quyết thứ hai giúp lấy đi nhiều nỗi sợ hãi trong việc đầu tư đó là bắt đầu từ cái nhỏ. Bất cứ khoản đầu tư nào mà cậu chọn, hãy bắt đầu với cái nhỏ thôi và hãy nghĩ là mình mắc sai sót. Cậu sẽ mắc sai sót. Mình nói với những phụ nữ đã kể với mình, họ sợ đầu tư bởi vì họ lo ngại, họ sẽ mắc sai sót, rằng các chị không cần phải lo ngại việc mắc sai sót, các chị sẽ mắc thôi. Tôi đảm bảo đấy, nếu các chị biết trước điều đó thì chẳng còn gì để e sợ nữa. Mình sẽ không bao giờ quên sai sót đầu tiên mình mắc phải trong vụ căn nhà cho thuê đầu tiên của mình. Sau khi thuê được 6 tháng, người thuê nhà bỏ đi, mình nghĩ đây là cơ hội tốt, mình sẽ tăng giá cho thuê lên thêm 25 đô la mỗi tháng. Mình đang cho thuê 50 đô la mỗi tháng, nếu thế thì sẽ tăng dòng tiền thu vào thêm 50%. Mình tự khen bản thân đã nghĩ ra ý tưởng đó. Sai lầm mà mình mắc phải đó là mình đã không kiểm tra giá cả cho thuê của những ngôi nhà tương tự như nhà mình là bao nhiêu. Nếu như chịu tìm hiểu, có lẽ mình đã nhận ra rằng giá cho thuê của mình cao nhất trên thị trường, và kết quả là căn nhà phải bỏ không mất 3 tháng. Cho nên thay vì kiếm thêm 75 đô la, mình mất hơn 150 đô la, và đó quả là một bài học tốt. Cho nên hãy mắc sai sót với một số tiền nhỏ thôi, hãy học những điều cơ bản nhất, nếu cậu định mua cổ phiếu thì đừng đánh cược hết vào nó, hãy mua một ít cổ phần. Nếu như cậu định mua bất động sản thì hãy bắt đầu từ khu nhà có từ 1 đến 4 căn hộ, chứ đừng mua khu nhà có đến 150 căn hộ, đừng mong đợi là cậu sẽ vớ bở trong lần hành động đầu tiên này. Đây là một quá trình mà bằng cách này, cậu vừa học hỏi trong lúc cậu thực hiện, hãy nhúng tay vào, học hỏi và tiếp tục thực hiện, đây không phải là trò chơi xổ số. Mấy năm trước, một người bạn giới thiệu với mình một quyển sách về đề tài giấy chứng nhận thế chấp tài sản đảm bảo trả thuế. Chứng nhận thế chấp tài sản đảm bảo trả thuế được tạo ra khi người chủ bất động sản không trả thuế, cậu trả thuế cho món tài sản đó, và nếu như người chủ của bất động sản không trả thuế, thì cậu có thể giành được món tài sản đó chỉ với số tiền thuế mà cậu đã bỏ ra. Mình đi ra ngoài mua hai quyển giải pháp 16%, một cho mình và một cho Robert. Vì vậy, đầu tiên bọn mình tự trang bị một ít kiến thức, sau đó bọn mình đến ủy ban quận, nơi cậu mua những giấy chứng nhận đó và theo sát từng bước một tiến trình được lên đề cương trong quyển sách. Bọn mình đã mua số chứng nhận trị giá khoảng 500 đô la. Với số tiền nhỏ đó, bọn mình đang tham gia trò chơi và học hỏi tiến trình một cách trực tiếp. Để trở thành nhà đầu tư, cậu phải dấn thân vào cuộc chơi. Mình gọi đầu tư là trò chơi bởi vì đôi khi cậu thắng, nhưng đôi khi cậu sẽ thua. Định nghĩa một nhà đầu tư là một cá nhân, một công ty hay một tổ chức có tiền đem đầu tư vào cái gì đó. Nếu tiền của cậu không được đem đầu tư, thì cậu không phải là nhà đầu tư. Mình thường thấy nhiều người mắc kẹt trong việc lựa chọn khoản đầu tư tốt nhất, khoản đầu tư sẽ đem lại thu hồi vốn tốt nhất. Điều đó có thể khiến một người bị chậm lại, bởi vì không ai có thể biết được khoản đầu tư nào là tốt nhất. Có lẽ cậu phải may mãi tìm kiếm. Bằng cách bắt đầu từ một khoản nhỏ, cậu có thể có được những kinh nghiệm thực tế từ cuộc sống, về số lượng các khoản đầu tư và chọn cái nào tốt nhất cho cậu. Bí quyết thứ ba, chỉ khi Robert và mình tham gia vào với những giấy chứng nhận thế chấp tài sản đảm bảo trả thuế, hãy đặt vào đó một ít tiền. Có 3 lý do tại sao nó lại quan trọng đối với sự thành công của cậu. Lý do thứ nhất khá rõ ràng, cậu không tham gia vào cuộc chơi cho đến khi cậu bỏ tiền vào trong đó, Theo quan điểm này thì chỉ toàn là lý thuyết mà thôi. Để trở thành một nhà đầu tư, cậu phải dấn mình vào cuộc chơi. Mình gọi đầu tư là trò chơi bởi vì đôi khi cậu thắng, nhưng đôi khi cậu sẽ thua. Định nghĩa một nhà đầu tư là một cá nhân, một công ty hay một tổ chức có tiền đem đầu tư vào cái gì đó. Nếu tiền của cậu không được đem đầu tư, cậu không phải là nhà đầu tư. Đó là cái đưa mình đến với lý do thứ hai. Một ít tiền có nghĩa là một ít rủi ro, nhiều tiền có thể là nhiều rủi ro. Bất cứ khi nào mình khởi đầu công việc với khoản đầu tư mới, mình sẽ lưu tâm đến những thiếu sót về kiến thức và kinh nghiệm với khoản đầu tư mới này. Mình nghĩ sẽ mắc sai sót, điều này có thể làm tổn thất tiền bạc của mình. Mình có thể học hỏi rất nhiều chỉ với một ít tiền trong cuộc chơi thay vì phải tốn nhiều tiền. Lý do thứ ba có giá trị nhất. Các cậu có bao giờ để ý thấy các cậu thích thú như thế nào khi tiền bạc của cậu đặt trong cuộc chơi? Gần đây cô hàng xóm của mình vừa mua được một chiếc xe Lexus mui trần. Trước khi cô ấy xem xét việc mua nó, cô ấy không hề hứng thú với bất cứ thứ gì về xe hơi. Khi cô ấy quyết định mua một chiếc xe mới, bỗng nhiên cô ấy trở thành một chuyên gia về xe của khu phố. Cô ấy đã làm rất nhiều cuộc nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng cô ấy đã làm bởi vì nó liên quan đến chính tiền bạc của cô ấy. Một ví dụ khác là con trai của bạn mình, chỉ mới 10 tuổi. Một ngày kia, nó nghe lỏm được bố nó nói chuyện về việc mua bạc. Nó hỏi bố nó về bạc và tại sao bố nó đang mua bạc. Và một buổi chiều mình nhận được một cuộc điện thoại của bố đứa trẻ. Anh ta hỏi con trai tôi, Ben, muốn nói chuyện với chị. Ben bắt điện thoại lên. Dì Kim ơi, con đã mua 10 đồng bạc bằng tiền tiêu vặt của con. Con đã trả 7 đô la 6 xu cho mỗi đồng bạc và tất cả là 76 đô la. Dì nghĩ là con nên giữ chúng ở nhà hay là con nên lập một cái xác tiền gửi ở ngân hàng. Con muốn giữ nó bên mình, nhưng bố con nói là con nên để nó ở một nơi an toàn. Con có 10 đồng tiền bạc. Ben theo dõi giá bạc mỗi ngày, nó kể với cô giáo của nó chuyện đó. Cô ấy đã bảo Ben nói chuyện này trước lớp về khoản đầu tư của nó. Giá bạc vào ngày hôm đó là 8 đô la 5 xu mỗi ao. Nó đã thực sự khiến các bạn học khác tính toán xem nó có bao nhiêu tiền kể từ lúc nó mua những đồng tiền bạc đầu tiên. Bây giờ nó quá vui thích với bạc và nó đang học hỏi những kim loại quý khác. Nó chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Ghi nhận từ một phía là Ben không xuất sắc ở trường, giống như đã được chỉ ra trong biểu đồ hình nón về tháp học tập, cậu bé học được bằng cách tốt nhất là thực hành. Các nghiên cứu đã nhận ra rằng chỉ có khoảng 20% học sinh học tập bằng các kỹ thuật mà hệ thống trường học sử dụng. 80% mọi người không sẵn sàng học hỏi bằng cách đó. Thông qua sự yêu thích bạc, Ben đang học giỏi hơn vì cậu bé lên mạng và đọc rất nhiều về bạc và kỹ năng làm toán cũng được cải thiện rõ rệt bởi vì cậu bé đang ứng dụng môn toán vào thực tế cuộc sống. Bài học từ câu chuyện này là nếu cậu muốn học hỏi về một khoản đầu tư mới, hãy mua nó, nhưng chỉ một ít thôi. Bí quyết thứ tư, có một câu thành ngữ là đứng núi này trông núi nọ, con người ta luôn tìm kiếm cái thị trường mới hấp dẫn đó, cho dù đó là thị trường nhà nghỉ mát mới phát hiện ở Las Vegas, thì tiếp theo đó lại là một cơn cuồng nhiệt cổ phiếu kỹ thuật, hay là cơ hội kinh doanh thời thượng mới nhất, cho nên mọi người đều nhảy vào, cỏ ở đó thì luôn xanh tốt hơn thảm cỏ trong chính sân nhà bạn mà. Bí quyết thứ tư là hãy ở gần nhà. Không quan trọng nếu cậu chỉ mới bắt đầu hay cậu là nhà đầu tư thời vụ, thì mình vẫn đề nghị cậu hãy ở gần nhà. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hãy bám vững vào những gì cậu biết. Điều này hoàn toàn trái ngược với việc hành động hấp tấp. Ảo tưởng về cổ phiếu kỹ thuật đối với nhiều người là một ví dụ cho những người mạo hiểm đi xa khỏi gia đình. Mặc dù những nguyên tắc cơ bản này đã lỗi thời, nhưng mọi người và chị em của họ lại đang ném tiền bạc vào các cổ phiếu kỹ thuật. Những người chưa từng đầu tư vào thị trường cổ phiếu đang cá cược là các cổ phiếu kỹ thuật sẽ là vị cứu tinh của họ. Như chúng ta đều biết, khi vỡ mộng thì mọi người mất hàng triệu đồng. Peter Lynch, cựu quản lý quỹ Fidelity Magellan và là tác giả của cuốn sách Học cách kiếm tiền, nói rằng đó là điều hay ho nhất về cổ phiếu. Bất cứ khi nào bạn đi mua sắm ở cửa hàng, ăn bánh mì kẹp thịt hay là mua mắt kính mới, bạn đang thu về những thông tin có giá trị. Bằng cách lướt tìm xung quanh, bạn có thể thấy những thứ đang bán và những thứ không. Bằng cách quan sát những người bạn của mình, bạn biết họ đang mua loại máy tính nào. Họ đang uống loại nước ngọt nhãn hiệu nào, họ đang xem phim gì, liệu Reebok đang hợp thời trang hay không, tất cả đều là những đầu mối quan trọng có thể dẫn bạn đến loại cổ phiếu tốt. Bạn sẽ ngạc nhiên khi có nhiều người trưởng thành đã thất bại trong việc theo sát những đầu mối này, hàng triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp mà không bao giờ tận dụng được vị trí hàng đầu của họ. Các bác sĩ biết những công ty dược phẩm nào sản xuất dược phẩm tốt nhất, nhưng họ không thèm mua cổ phiếu dược phẩm. Những người làm ngân hàng biết ngân hàng nào mạnh nhất và có mức chi phí thấp nhất, và tạo nhiều khoản cho vay khôn ngoan nhất, nhưng họ không cần mua cổ phiếu ngân hàng. Những nhà quản lý cửa hàng và những người điều hành các khu mua sắm cập nhật được số liệu mua bán hàng tháng, cho nên họ biết chắc nhà bán lẻ nào đang bán nhiều hàng nhất. Nhưng có bao nhiêu nhà quản lý này làm giàu bằng cách đầu tư vào cổ phiếu bán lẻ đặc trưng? Những cơ hội này không chỉ ở gần nhà, mà chúng có ngay trước mắt mỗi người. Trong một chuyến đi Singapore, một người phụ nữ đến gặp mình và nói, tôi sống ở Singapore, nhưng tôi nghe nói thị trường bất động sản ở Orlando, Florida rất tốt. Vậy tôi có nên mua bất động sản ở đó hay không? Trước hết mình không biết thị trường ở Orlando có tốt hay không. Thứ hai là nó không phải là vấn đề, cho dù nó tốt, bà ấy chưa bao giờ đầu tư vào bất động sản trước đây. Mình hỏi bà ấy, chị đã bao giờ đến Orlando trước đây chưa? Hay là chị có dự định sớm đi đến đó một chuyến không? Ồ không đâu, bà ấy trả lời, tôi nghĩ tôi sẽ mua một tài sản qua mạng Internet. Mình thường không đưa ra lời khuyên cụ thể, nhưng đó lại là một trường hợp khẩn cấp. Mình nói với bà, đừng mua bất động sản qua mạng Internet. Nếu chị chỉ mới bắt đầu, thì đừng mua tài sản ở những thành phố mà chị chưa bao giờ tới và không thân thuộc. Hãy tìm những tài sản ở gần nhà mình, và quan trọng nhất, hãy học hỏi về đầu tư bất động sản. Mình không lo ngại với những người mắc sai sót, nhưng không cần thiết phải ngu ngốc. Người phụ nữ này đang tự đẩy mình vào một thất bại nặng nề đây. Ba lý do để bám vững gần nhà. Khi đề cập đến bất động sản, mình thích bám vững ở gần nhà vì vài lý do. Thứ nhất, cậu muốn theo kịp nhịp sống của khu vực cậu đang đầu tư. Cậu muốn biết liệu giá cho thuê đang tăng hay giảm, các doanh nghiệp và cửa hàng có đang đổ xô về đây, giá trị tài sản đang lên xuống thế nào, xu hướng của toàn khu vực đang tăng lên hay giảm xuống. Đây chỉ là một trong vài yếu tố mà cậu muốn xếp vào hàng đầu, cho nên khi một tài sản bắt kịp đã mua bán trên thị trường, cậu sẽ là một chuyên gia trong khu vực đó, và cậu sẽ nhanh chóng biết liệu đó có là món tài sản mà cậu muốn theo đuổi hay không. Thứ hai, nếu một rắc rối nảy sinh đối với tài sản của cậu, thì cậu không phải lên chuyến bay, thuê xe đi đến nơi đó để giải quyết rắc rối, rồi quay lại sân bay và đón máy bay về nhà. Điều đó sẽ khiến cậu tốn tiền và thời gian. Lý do thứ ba tại sao mình đề nghị hãy ở lại gần nhà là vì nếu mình nghĩ rằng có nhiều hợp đồng tốt ngon lành hơn ở những thành phố khác, thì mình sẽ bỏ tất cả thời gian theo đuổi hàng trăm tài sản tiềm năng trên khắp thế giới này. Thay vào đó, mình tập trung vào vài khu vực chủ chốt và số lượng các hợp đồng tốt sẽ xuất hiện một cách đáng ngạc nhiên. Khoản đầu tư sai lầm nhất của tôi. Tại sao mình lại quá dứt khoát trong chuyện này? Bởi vì sai lầm đầu tư lớn nhất mà mình từng mắc phải cho đến bây giờ xảy ra bởi vì mình đã không nghe theo lời khuyên của chính mình. Robert và mình đang ở Miami. Và bọn mình gặp được một khoản đầu tư có vẻ rất tuyệt vời. Đó là căn hộ thương mại cho thuê đang được câu lạc bộ hình thể thuê. Nó là một tòa nhà xấp xỉ 45.000 m². Bọn mình đồng ý giá cả và bắt đầu giải quyết những chi tiết. Bởi vì trước đó mình chưa bao giờ mua loại tài sản này và mình không quen thuộc với Florida, nên mình đã mời một luật sư xem xét khoản hợp đồng đã được trình cho mình. Rắc rối đầu tiên là vị luật sư của mình là một luật sư ở Arizona nên không hiểu các điều luật ở Florida. Rắc rối thứ hai là vị luật sư của người bán có mức độ hiểu biết hơi đáng ngờ, lại không thích vị luật sư của mình và ngược lại, cho nên thay vì là một cuộc thương lượng tài sản, nó đã trở thành một cuộc đấu khẩu vớ vẩn giữa hai vị luật sư. Hóa ra nó là một khoản đầu tư phức tạp hơn mình thường gặp. Ở một thành phố mà mình không biết, mình cho phép vị luật sư riêng thương lượng trên danh nghĩa của mình, đó là một sai lầm lớn. Mình học được rằng vai trò của luật sư bất động sản không phải là thương lượng cho hợp đồng, mà là nêu lên các câu hỏi về những vấn đề tiềm ẩn, sau đó thì tùy mình, quyết định mình muốn tiến hành thế nào. Nói ngắn gọn, chuyện này đã kéo dài mất 5 tháng trời, nó cũng phức tạp nhiều như sự thật là mình không có chút kinh nghiệm nào ở khu vực mà mình đang đầu tư. Khi hiểu ra bọn mình vẫn còn đang thực hiện điều khoản ban đầu, giai đoạn xem xét vẫn chưa bắt đầu. Có lúc mình cùng với Robert bay tới Florida để gặp trực tiếp người bán. Trong vài phút bọn mình đã giải quyết được những điểm còn vướng mắc cuối cùng, rồi bọn mình bay trở về nhà. Ngày hôm sau bản hợp đồng được gửi đến ngay bàn làm việc của mình, và vị luật sư của người bán đã thay đổi theo những gì bọn mình đã đồng ý trước đó. Và lúc bấy giờ thì người bán đang trên đường bay đi nước ngoài. Cuối cùng sau vài tháng, vào một buổi tối mình nhận được cuộc gọi lúc khoảng 10 giờ từ người môi giới nói rằng người bán đã loại bỏ tài sản đó khỏi thị trường, mất sạch rồi. Sau đó mình phát hiện ra có những rắc rối khác nữa. Lúc bấy giờ mình cảm thấy thất vọng ghê gớm, tất cả thời gian, công sức và tiền bạc để không được gì cả. Mình gọi cho người bán và anh ta xác nhận là hợp đồng bị hủy. Sau đó gần nửa đêm, mình choáng váng và tức giận, nhưng mình không tức giận người bán hay mấy vị luật sư. Mình nổi điên với bản thân, mình đã thực hiện một cuộc thỏa thuận quá phức tạp, chỉ vì thực tế là mình đã ở cái nơi mà mình chẳng biết tí gì về nó cả, và mình không quen thuộc với loại tài sản này. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình, có một nguyên do duy nhất cho toàn bộ sự hỗn loạn này. Nguyên do đó chính là mình đã không tin tưởng bản thân, mình đã không nghĩ là mình hiểu biết đầy đủ, mình sợ là mình sẽ bỏ lỡ cơ hội, mình đã để cho nỗi sợ hãi xâm chiếm, với ý nghĩ là nó đã hủy hoại các hợp đồng. Khi nhìn lại nó chỉ đơn giản là một giao dịch bất động sản có vài điều để học hỏi, đó là một bài học rất lớn đối với mình. Sau đó khoảng 1 giờ sáng, mình càng khó chịu với bản thân nhiều hơn, tất cả những gì mình có thể nghĩ là sau tất cả thời gian và nỗ lực, mình phải tìm một hợp đồng khác thay cho cái này. Mình đi vào phòng làm việc trong nhà, cạnh bên chiếc máy vi tính của mình có một đống bản dự thảo tài liệu. Bất động sản từ những người môi giới, bản dự báo. Cạnh bên chiếc máy vi tính của mình có một đống bản dự báo tài liệu bất động sản từ những người môi giới. Bản dự báo là một tờ bướm hay tờ quảng cáo cung cấp các thông tin về tài sản mua bán, bao gồm các điều khoản và thu nhập, chi phí và tài chính bắt buộc. Cho nên ngay lập tức mình bắt đầu xem qua hết đống tài liệu cao ngất bị lãng quên khi mình bị thu hút bởi món tài sản ở Miami. Đến 2 giờ sáng, mình xem xét thông tin về một món tài sản đã được giới thiệu cách đây vài tháng. Mình càng nhìn ngắm nó, mình càng thích nó. Mình tự hỏi liệu có khả năng nó vẫn còn đó hay không? Mình đã nghĩ vậy. Lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, mình gọi cho người môi giới mà mình biết rất rõ và tin tưởng. Ra à, tôi biết món tài sản mà chúng ta đã bàn bạc mấy tháng trước nằm ngang đường từ văn phòng của anh phải không? Nó vẫn còn đó chứ. Họ chưa bao giờ niêm yết nó cả. Anh ta nói, họ chỉ đang giới thiệu nó với những người môi giới nghiêm túc. Tôi sẽ gọi cho người môi giới và tìm hiểu xem sao. 30 phút sau anh ta gọi lại cho mình. Người môi giới nói nếu cô ấy thích thì họ sẽ bán. Họ cần những gì đây? Tôi hỏi. Chắc giá, đó là yêu cầu của họ. Ra nói, giá cả thế nào? Tôi hỏi. Chắc giá, là câu trả lời của anh ta. Tôi sẽ mua nó. Mình nói với anh ta. Điều buồn cười là món tài sản này hầu như giống hệt với món tài sản ở Miami vì mình biết khu vực này rất rõ. Và bây giờ mình biết rất nhiều về loại tài sản này. Bọn mình lấy được toàn bộ hợp đồng trong khoảng 45 ngày. Cùng thời gian đó, mình gặp một trong những luật sư bất động sản giỏi nhất mọi thời đại, người đã làm sống lại lòng tin của mình đối với các luật sư. Hóa ra ngày nay, món tài sản đó là cái tốt nhất trong tất cả những khoản đầu tư của mình ở khía cạnh tiền bạc, giá trị và địa điểm. Cho nên sai lầm lớn nhất của mình trở thành tài sản vĩ đại nhất của mình cả ở khía cạnh kiến thức lẫn khía cạnh tiền bạc. Các cậu có muốn nghe điều mỉa mai nhất trong tất cả không? Món tài sản này chỉ cách nhà mình có 2 khu nhà. Như mình đã nói, mình thích ở gần nhà. Quý vị vừa nghe xong chương 20. Chương 21. 5 bí quyết tiếp theo để trở thành nhà đầu tư thành công. Sự tự chủ mà tôi đã xem xét lâu nay chính là hạnh phúc to lớn của cuộc đời, là nền tảng cho mọi đạo lý. Mary Wollstonecraft. Tracy nói, đó là bài học lớn nhất mà cậu đã không giấu bọn mình, học cách tin tưởng chính bản thân. Bác nêu ra, mình nghĩ đó là một thành tích lớn đối với phụ nữ, và đặc biệt đó là vấn đề tiền bạc và đầu tư, bởi vì nó quá mới mẻ đối với tất cả chúng ta, vậy thì ảnh hưởng lớn nhất từ bài học đó với cậu là gì? Tôi trả lời, phải nói là gần như tất cả nỗi sợ hãi của mình xung quanh chuyện đầu tư đều biến mất vào tối hôm đó. Các khoản đầu tư của mình bây giờ đơn giản chỉ là các khoản đầu tư, rất nhiều cảm xúc, sự phản ứng và sự ngại ngùng đã tan biến. Mình học được rằng tất cả sự rụt rè và lo lắng của mình không hề liên quan gì đến các khoản đầu tư, nhưng lại liên quan nhiều đến chính mình. Mình đoán là cuối cùng mình có thể tách mình ra khỏi các khoản đầu tư đó. Bây giờ khi xem xét một khoản đầu tư, mình thường, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy, phân tích bản chất của khoản đầu tư đó chứ không để cho cảm xúc chi phối quyết định. Những nguyên tắc chỉ đạo đó đã giúp mình làm rõ được nhiều vấn đề mà mình vẫn còn mập mờ lắm đây. Tracy nói, còn những điều quý báu nào khác mà cậu đã học được trên đường đi của riêng mình không? Còn 5 điểm mà mình nghĩ là có thể hữu ích, tôi đáp. Vậy thì hãy nói tiếp đi, Tracy thúc giục tôi. Bí quyết thứ 5, 4 bí quyết trước đưa đến bí quyết này. Hãy sẵn sàng chiến thắng. Tất cả chúng ta đều thích thành công, chúng ta thích chiến thắng. Như Vin Lombard, huấn luyện viên bóng đá của đội Green Bay Packers nói rằng, hãy chỉ cho tôi một người thua cuộc đẹp, tôi sẽ chỉ cho bạn một người thua cuộc. Chúng ta tham gia trò chơi đầu tư là để chiến thắng. Nếu các cậu chỉ mới bắt đầu, thì việc đạt được những thành công đầu tiên rất quan trọng. Bằng cách thực hiện một lúc 4 bí quyết này, thu thập kiến thức, bắt đầu từ cái nhỏ, bỏ ra một ít tiền và đầu tư ở gần nhà thôi, mình tin là cơ hội thành công của các cậu với bất cứ khoản đầu tư nào cũng sẽ tăng lên đáng kể. Hãy biến khoản đầu tư đầu tiên đó thành một chiến thắng. Tại sao điều đó lại quan trọng như vậy? Sau đây là 3 lý do. Thứ nhất, một thành công nho nhỏ từ lúc bắt đầu sẽ tạo cho cậu sự tự tin như một nhà đầu tư. Khi cậu thất bại, đặc biệt là trong những khoản đầu tư đầu tiên, thì những lo ngại sẽ dần dần bắt đầu len lỏi vào. Những ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu đại loại như, có lẽ mình không phù hợp với việc này, hay là mình không muốn mất thêm nhiều tiền nữa, hay là mình đang đùa với ai đây, mình không thể làm việc này, sẽ dễ dàng và vui thích hơn nhiều khi tiến tới khoản đầu tư thứ hai sau khi đã giành thắng lợi ở lần đầu tiên. Mình rất thường thấy nhiều người quyết định bỏ qua vài thương vụ nhỏ và chuyển ngay tới một thương vụ lớn. Thay vì mua một căn nhà 2 tầng, thì họ mua một khu chung cư 100 căn hộ. Họ không có kinh nghiệm và không biết làm sao để quản lý một món tài sản quá lớn, cho nên họ nhanh chóng mắc phải nhiều sai sót, Những người thuê nhà dọn đi bởi vì họ không được phản hồi lại. Các khoản chi phí được cắt giảm đến mức quá sức chịu đựng của mọi người, khiến người ta bắt đầu phản kháng, cho nên ngày càng có ít khách thuê tiềm năng đến gõ cửa họ. Số phòng trống tăng lên, trước khi họ biết được điều đó, những người đã muốn bỏ qua những nguyên tắc cơ bản sẽ mất tiền hàng tháng cho đến lúc cuối cùng thì họ nói rằng, thấy chưa, mình biết mà, đầu tư vào bất động sản là không có hiệu quả đâu. Nhà đầu tư mua 200 quyền mua bán cổ phiếu với giá $5 một cổ phiếu và đầu tư $1,000 có lẽ là người khôn ngoan hơn nhiều so với người đầu tư lần đầu mua 200 cổ phần của cùng một cổ phiếu hiện hành với giá $30 mỗi cổ phiếu và đầu tư $6,000. Sự tự tin là một thành phẩm tuyệt vời của việc đầu tư thành công, nó cũng là một nhân tố quyết định việc đạt được sự độc lập về tài chính của cậu. Càng tạo được nhiều tự tin từ những thắng lợi đầu tiên, cậu sẽ càng sẵn sàng tin tưởng vào phán quyết của cậu khi đầu tư, và càng tin tưởng bản thân mình, yếu tố sợ hãi sẽ càng ít đi. Những thắng lợi đầu tiên đó mở ra một giai đoạn cho những thành công không giới hạn của cậu. Thứ hai là, hiển nhiên sẽ có những người xung quanh cậu cứ khăng khăng rằng đầu tư là liều lĩnh. Họ là những người chỉ mong bắt gặp được bất cứ bài báo nào về những đôi vợ chồng thua mất tiền tiết kiệm trên thị trường chứng khoán hay thất bại trong các vụ mua bán bất động sản. Họ sẽ gửi những bài báo đó cho cậu liền tức khắc. Những người này thích mình là người đúng và họ sống để nói rằng mình đã nói với cậu như vậy rồi. Mình cá là các cậu có biết một hay hai người như vậy. Họ chờ cho khoản đầu tư đầu tiên của cậu đổ vỡ để họ có thể gọi điện cho cậu và an ủi cậu với những lời lẽ như: "Thôi nào bạn thân mến, mình đã nói với cậu đầu tư là liều lĩnh, nhưng cậu phải tự tìm hiểu. Các cậu khiến họ vui sướng, cho nên đừng để cho cuộc đời họ được vui sướng, mà hãy khiến cho cuộc đời chính mình vui sướng. Hãy chứng minh là họ sai, thành công chính là sự trả đũa hay nhất." Thứ ba là, cậu muốn kiếm tiền. Đó chính là tên của trò chơi này. Mình đảm bảo miễn là cậu nhìn thấy một ít lợi nhuận đầu tiên từ những nỗ lực của cậu, thì mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Hãy nhớ đây là một trò chơi, bởi vì đôi khi cậu thắng và đôi khi cậu thua. Nhưng những trò chơi cũng có nghĩa là niềm vui, và kiếm tiền thì rõ ràng là vui rồi. Một nhà đầu tư liều lĩnh. Mình đã đề cập đến rủi ro trong quan điểm thứ hai, mọi người thường nghĩ rằng đầu tư là liều lĩnh. Nó không đúng đâu, những khoản đầu tư của mình chứa đựng rất ít rủi ro. Những người nghĩ đầu tư là liều lĩnh là những người không thực sự đầu tư hoặc đầu tư với kiến thức ít về những thứ mà họ đang đầu tư vào. Ví dụ như, người phụ nữ ở Singapore muốn mua tài sản ở Florida qua mạng Internet, đó là liều lĩnh. Nó còn hơn cả liều lĩnh, đó là ngu ngốc. Bà ấy không có kiến thức về đầu tư bất động sản, không biết gì về thị trường ở Florida, không có kinh nghiệm quản lý tài sản, cộng với việc bà ấy ở cách xa món tài sản của mình tới nửa vòng trái đất, bà ấy tự đưa mình đến chỗ thua cuộc. Nếu như bà ấy đã đi đến và mua tài sản ở Florida và mất tiền, bà ấy sẽ trở thành một trong những người hiếu thắng hay nói rằng, tôi biết là nhà đầu tư bất động sản là liều lĩnh mà. Sự thật là các khoản đầu tư không hề liều lĩnh, chính bà ấy mới liều lĩnh. Bà ấy không có kiến thức cũng như không có kinh nghiệm, bà ấy muốn đi đường tắt, bà ấy muốn câu trả lời nhanh gọn và đơn giản, thay vì bỏ ra thời gian và nỗ lực để làm một nhà đầu tư thành công. Như mình đã nói, bà ấy liều lĩnh chứ không phải khoản đầu tư. Các cậu đã bao giờ hành động theo một lời gợi ý cổ phiếu hấp dẫn chưa? Mọi người cứ hay làm như vậy. Mình chán nó rồi. Vài người kể với cậu rằng họ có tin tức bên trong về một cổ phiếu sắp sửa tăng giá, nó sẽ còn tăng nhiều nữa kìa. Người đó nói, cậu hãy mua nhanh đi. Và cậu nhảy vào mà không hề biết gì về các công ty đó và các sản phẩm của nó, đó là liều lĩnh. Mình có một người bạn và cô ấy nghĩ là cô ấy có một chiến thuật đầu tư tuyệt vời nhất thế giới. Mỗi buổi sáng điều đầu tiên là cô ấy mở một trong những chương trình truyền hình về tài chính mà cô ấy thích nhất. Cô ấy mua bất cứ cổ phiếu nào mà những sứ ngôn viên đang thảo luận vào đầu ngày. Suy nghĩ của cô ấy là nếu như người phát ngôn viên truyền hình đề cử lại cổ phiếu đó, thì điều đó sẽ khiến những người khác cũng mua nó và đẩy giá cả tăng cao. Trước khi hết ngày cô sẽ bán đi hết. Cơ bản là cô ấy kiếm ra tiền bằng chính chiến thuật của mình. Đó là một thị trường theo chiều giá lên, một thị trường nhìn chung đang phát triển. Cô ấy không cần phải theo dõi sát sao, nhưng sau đó thị trường sụt giảm. Cô ấy chắc chắn kế hoạch của mình sẽ tiếp tục hoạt động. Cô ấy vẫn khăng khăng kiên trì với nó. Mình biết mình có thể lấy lại tiền đã mất. Cô ấy tự thuyết phục bản thân. Đến phút chót thì cô ấy bỏ cuộc chơi. Cô ấy đã mất gần $10,000. Chiến thuật của cô ấy không dựa trên bất cứ sự thật hay nguyên tắc cơ bản nào cả. Chiến thuật đó chỉ dựa trên những người rao bán và những người quảng bá sản phẩm trên truyền hình. Một lần nữa không có kiến thức và kinh nghiệm, đó là liều lĩnh. Nếu các cậu sẽ bỏ tiền vào bất kỳ loại đầu tư nào khác, thì trước tiên hãy biết về khoản đầu tư đó đã. Bắt đầu từ cái nhỏ thôi, bỏ ra một ít tiền và hãy đầu tư ở gần nhà. Hãy sẵn sàng để chiến thắng, đặc biệt là ở những khoản đầu tư đầu tiên, tạo cho mình sự tự tin. Tất nhiên cậu sẽ mắc sai sót, nhưng càng mắc nhiều sai sót, thì cậu sẽ càng học được nhiều hơn. Càng học được nhiều thì cậu càng ít liều lĩnh và cậu sẽ làm gia tăng tỷ lệ thành công của mình. Vì vậy hãy sẵn sàng để chiến thắng ngay từ lúc bắt đầu. Bí quyết thứ 6. Bí quyết tiếp theo rất thích hợp với phụ nữ. Hãy lựa chọn môi trường của bạn một cách khôn ngoan. Cái môi trường của cậu được tạo ra từ những người ở xung quanh. Hiển nhiên là cậu có vài môi trường trong cuộc sống. Các cậu có môi trường gia đình, môi trường làm việc hay môi trường kinh doanh, hay môi trường với những cô bạn. Nếu như cậu có một sở thích hay cậu chơi một môn thể thao, thì cậu có một môi trường liên quan đến những sở thích đó. Và khi nói đến đầu tư, thì cậu có một môi trường đầu tư, đó là những người xung quanh có quan tâm hay ủng hộ cậu với những mục tiêu đầu tư, hãy nói về những người bạn, những người cố vấn và các nhóm phụ nữ. Thứ nhất là, hãy lựa chọn bạn bè, bạn của mình. Sunny đã cho mình vài lời khuyên đầy ý nghĩa mấy năm trước. Mình chia sẻ với cô ấy mục tiêu của mình về công ty người cha giàu. Đó là một mục tiêu lớn và táo bạo. Mình kể với cô ấy, mình muốn nói với mọi người về viễn cảnh to lớn đó, để khiến nó trở nên thực tế hơn trong tâm tưởng của mình. Mình hình dung ra mình càng chia sẻ với nhiều người về mục tiêu đó, thì càng có nhiều cơ hội nó trở thành hiện thực hơn. Những người Jenny nói với mình là, chia sẻ mục tiêu của mình với nhiều người khác thì cũng tốt, nhưng hãy xem xét ai thực sự là người mà cậu muốn chia sẻ. Không phải ai cũng ủng hộ cậu đạt được những gì cậu muốn đâu. Sao lại như vậy? Mình đã không thể tin được điều đó. Mình là một người lạc quan, mình có xu hướng nghĩ đến điều tốt đẹp nhất ở mọi người và mọi tình huống. Mình thường cho rằng mọi người đều đúng, và bây giờ cô ấy đang nói với mình là hãy cẩn thận và xem chừng những ai mà mình sẽ tiết lộ mục tiêu của mình. Mình sớm hiểu ra ngay từ kinh nghiệm đầu tiên là cô ấy muốn nói gì và mình nhận ra cô ấy hoàn toàn đúng đắn. Khi đó mình đang tham dự một buổi liên hoan tất niên, trò chuyện với một nhóm 4 người nọ về chuyện những thay đổi trong năm mới. Một người bạn của cả nhóm cũng tham gia và rất hào hứng, tiết lộ mục tiêu của cô ấy cho năm mới đang đến. Cô ấy nói rằng, mình không hề nói với ai, nhưng năm nay mình bị suy sụp sức khỏe và phải nằm bệnh viện mất 3 ngày. Đó là vì mình luôn đặt sức khỏe ở vị trí sau chót trong danh sách những khoản ưu tiên. Mình nên mục tiêu mới của mình là giảm bớt khoảng 14kg. Mình đã tìm được một người hướng dẫn cá nhân cho việc tập luyện 3 lần mỗi ngày. Mình biết mình có thể làm được thôi. Cả năm chúng tôi đều hoan hô mục tiêu của cô ấy và khuyến khích cô ấy thực hiện nó. Ngay khi cô ấy đi khỏi thì một trong những phụ nữ trong nhóm quay sang mình thì thầm. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện đó đâu. Cô ấy đã từng thử làm trước đây rồi. Cậu biết không? Và không hề hiệu quả. Mình không nghĩ là cô ấy tuân thủ được các nguyên tắc. Và đó chính là điều mà Jenny ngụ ý khi cô ấy nói hãy cẩn thận với những người mà cậu sẽ chia sẻ các mục tiêu. Mình không biết tại sao người phụ nữ đó lại đưa ra một nhận định tiêu cực như vậy về bạn của cô ấy. Có lẽ đó là do sự ganh tị, sự bực tức, ganh đua hay là những việc liên quan tới chính trị, nhưng rõ ràng là người phụ nữ đó không đứng về phía bạn mình 100%. Và khi cậu đang phấn đấu đạt tới mục tiêu, thì điều cuối cùng mà cậu cần là những suy nghĩ và đánh giá tiêu cực của những người khác cản trở cậu. Có trời mới biết bộ não của chính chúng ta gợi lên biết bao những suy nghĩ thiếu lý trí. Ai lại cần những người bạn mà chỉ làm rối tung mọi thứ lên thêm cơ chứ? Đôi khi thành công của cậu hay chỉ là một mục tiêu mới có thể làm gia tăng thành công của cậu cũng có thể đe dọa một ai đó hay có thể chỉ ra sự thiếu thành công của anh ta hay cô ta. Có những người không thăng tiến trong cuộc sống sẽ bực tức với những người đang hoặc muốn thăng tiến. Cho nên cái cách mà họ cảm thấy tốt hơn chính là hạ thấp những người đang tiến tới thành công. Con người không thích bị gợi nhớ về những khuyết điểm của chính họ. Cô bạn của mình, Margaret, người đã lên truyền hình trong hầu hết thời gian làm việc của cô ấy, đã đưa ra một số nhận xét thú vị thế này. Cô ấy nói, lý do mà những vở kịch được yêu thích nhiều là vì người ta thích nhìn thấy những người có cuộc đời rối tung hơn là cuộc đời của chính họ, để rồi họ có thể tự nói với bản thân là, thế chưa, cuộc đời của mình cũng không đến nỗi tệ như vậy, nhìn thấy người khác ở trong hoàn cảnh tồi tệ hơn để họ biện hộ cho cuộc đời ít thành công của mình, và họ có thể lại cảm thấy tự tin hơn về chính mình. Các cậu có thể cảm thấy điều này khi có ai đó thành thật chúc phúc cho thành công của cậu, đối lập với những người mà có thể nói những lời xin chúc mừng, nhưng cậu biết họ không có ý đó. Mình thừa nhận là mình rất ganh đua, mình thích chiến thắng và mình cũng nhiều lần trải qua cái cảm giác đau đớn của sự ghen tị. Mình cảm thấy điều này bởi vì thành công của bất cứ ai khác sẽ gợi cho mình những thứ mình cần làm trong đời mà mình đang không làm. Mình nghĩ đó là bản chất tự nhiên của con người. Bây giờ khi mình cảm thấy từ những cảm giác đau đớn đó, mình sẽ đưa ra một quyết định tỉnh táo. Thay vì bực tức, mình sẽ cố hết sức sử dụng chúng để truyền cảm hứng và lèo lái mình trở nên tốt hơn. Vì vậy, bí quyết là hãy tập hợp quanh cậu những người thực sự ủng hộ cậu và khuyến khích cậu đạt tới những mục tiêu. Mấy năm trước, mình đã quyết định chỉ làm kinh doanh và xây dựng tình bạn với những ai mình thực sự vui thích khi ở cùng họ. Cuộc đời này quá ngắn ngủi, vì vậy khi các cậu mạo hiểm trên đấu trường đầu tư, thì hãy cẩn trọng với những ai ở quanh cậu, hãy chia sẻ các mục tiêu của mình với những người có cùng suy nghĩ và có cùng mục tiêu với cậu, những người này sẽ đưa cậu lên, chứ không phải kéo cậu xuống. Hãy tìm kiếm những người muốn học hỏi và tiến bộ, và sẽ ủng hộ cậu trong việc đạt được những giấc mơ táo bạo nhất. Cậu có thể thấy chính mình đang giao du với những người bạn mới. Thứ hai là, hãy tìm những người cố vấn. Người cố vấn là những người làm những việc mà cậu muốn làm và có kỹ năng trong các lĩnh vực của họ. Các cậu có thể có những nhà cố vấn cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc đời, cố vấn đầu tư, cố vấn kinh doanh, cố vấn đời sống cá nhân, một người bạn tốt của mình và là một cộng sự đầu tư. Ken là một trong những nhà cố vấn của mình. Anh ấy sở hữu một trong những công ty bất động sản lớn nhất ở miền Tây Nam và anh ấy là một nhà đầu tư. Anh ấy nhìn thấy tất cả các mặt của một khoản đầu tư bất động sản. Điều mà mình thích làm việc chung với Ken là vì anh ấy và mình cùng nhau thảo luận một thương vụ bất động sản tiềm năng. Bọn mình sẽ bỏ ra một ít thời gian phân tích những thuận lợi và khó khăn của món bất động sản. Lần nào cũng vậy, sau mỗi cuộc họp, mình như đi trên mây bởi vì mình ra về mà biết thêm nhiều hơn so với những gì mình biết trước khi bước vào buổi họp. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là làm sao tôi tìm được một nhà cố vấn? Mình không có một công thức diệu kỳ nào cho việc này cả. Hầu hết những nhà cố vấn trong cuộc đời mình đều ngẫu nhiên mà gặp được. Có một câu thành ngữ là khi học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện, mình thấy điều đó là đúng. Khi cậu tận tình và sẵn sàng học hỏi, thì người cố vấn chủ chốt đó có lẽ là đang ở ngay đây đâu đó thôi. Thứ ba là, hãy tìm một nhóm đầu tư của phụ nữ. Như mình đã nói từ trước, mình thực sự tin tưởng phụ nữ học hỏi rất nhanh từ những người phụ nữ khác. Đó là lý do tại sao mình khuyến khích phụ nữ thành lập các nhóm nghiên cứu đầu tư dành riêng cho phụ nữ. Mình nhắc lại, mình ủng hộ các nhóm chuyên tâm vào việc huấn luyện khác với những nhóm góp tiền lại và cùng nhau mua các khoản đầu tư. Hẳn là các cậu muốn chọn những cộng sự đầu tư một cách khôn ngoan. Sự thật là đầu tư không hề liều lĩnh, chính nhà đầu tư mới liều lĩnh, họ không có kiến thức cũng như không có kinh nghiệm, họ muốn đi đường tắt, họ muốn câu trả lời nhanh gọn và đơn giản, thay vì bỏ ra thời gian và nỗ lực để làm một nhà đầu tư thành công. Chính nhà đầu tư, không phải đầu tư, đã liều lĩnh. Nếu các cậu đã thành lập một nhóm đầu tư, hãy đặt ra chuẩn mực cao, hãy mời những phụ nữ tham gia vào nhóm của cậu là những người nghiêm túc về tương lai tài chính của họ và sẵn sàng học hỏi và hành động. Hãy hỏi những phụ nữ trong nhóm xem ai là người có cùng tư tưởng và có tư tưởng phóng khoáng và ai là người sẵn sàng khai phá những ý tưởng và cơ hội mới. Hãy tổ chức những buổi họp một cách chuyên nghiệp, quản lý tiền bạc của cậu là một nghề nghiệp. Hãy bắt đầu đúng giờ, kết thúc đúng giờ, lên lịch trình trong mỗi cuộc họp. Mình đã tham dự khá nhiều các nhóm phụ nữ, những nhóm thành công và hiệu quả nhất chính là những nhóm đòi hỏi chuẩn mực của các thành viên cao ngay từ lúc bắt đầu. Các câu lạc bộ đầu tư cũng là một nấc thang tốt để từ đó mời những chuyên gia đóng vai trò những vị khách mời, diễn giả để tăng cường kiến thức của cậu. Có rất nhiều người thông minh trong thế giới đầu tư và mình đã nhận ra người sáng tạo nhất và thành công nhất là những người thường háo hức chia sẻ những gì họ biết. Có thể họ không có thời gian để làm nhà cố vấn trực tiếp cho từng người, nhưng họ thường sẵn sàng nói chuyện với một nhóm có hứng thú cả giờ đồng hồ. Ở đây chính là, hãy tập hợp quanh cậu những người, và điều này áp dụng cho tất cả lĩnh vực trong cuộc đời cậu, mà họ sẽ làm cậu phấn khởi, những người sẽ thành thật với cậu, và là người sẽ khuyến khích cậu tiếp tục tiến lên trong suốt những lúc thăng trầm để cậu đạt được mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu tài chính của cậu. Bí quyết thứ bảy, hầu hết mọi người khi đề cập tới đầu tư là thích cái gợi ý hấp dẫn. Hãy cho tôi biết phải làm cái gì, hãy chỉ cho tôi câu trả lời, tôi có 5.000 đô la, tôi nên cất nó ở đâu đây? Họ muốn những giải pháp nhanh chóng để làm một nhà đầu tư thành công sẽ rất có ích khi tự nhắc nhở bản thân rằng đầu tư là một quá trình, việc phấn đấu tiến tới sự độc lập về tài chính là một quá trình, nó sẽ không xảy ra một sớm một chiều, không hề có những thứ giống như là một chiến lược làm giàu nhanh chóng, tồn tại lâu dài đâu. Nó giống như việc học một ngôn ngữ mới, cậu không thể thông thạo ngôn ngữ đó chỉ trong một ngày. Đầu tiên cậu học một bài từ ngữ và cậu tiếp tục mở rộng vốn từ vựng của mình. Cậu luyện tập và luyện tập, và cậu học cách kéo dài một cuộc đối thoại đúng chuẩn mực. Rất có thể cậu mắc phải một số sai sót gây bối rối trong quá trình học. Dần dần nếu cậu vẫn theo sát nó, cậu sẽ nói ngôn ngữ đó thông thạo. Mỗi sai sót mà cậu mắc phải sẽ khiến cậu nhạy bén hơn. Mình đã xem một đoạn băng của Fuller đang xây một mái vòm theo đo đạc, một trong những phát minh nổi tiếng của ông ấy. Một nhóm những sinh viên cao đẳng đang dựng cái vòm mà ông ấy đã cố gắng xây dựng nhiều lần, nhưng nó không bao giờ đứng được, nó luôn sụp xuống. Lần đó các sinh viên chắc chắn họ có những chi tiết kỹ thuật đúng và cái mái vòm sẽ đứng. Khi họ gần hoàn tất và Puller đang ngắm nhìn từ trên cao, cái mái vòm lại sụp xuống lần nữa. Các sinh viên không tin, thất vọng và chán nản. Puller mặt khác đang kích động, ông ấy nhảy cẫng lên hào hứng. Ông ấy nói, tôi có thể nhìn thấy chúng ta đã làm sai chỗ nào, thật tuyệt. Chúng ta chỉ còn một bước nữa để dựng thành công mái vòm. Puller không hề chán nản với việc cái mái vòm không đứng được. Ông ấy biết rằng ông đang ở giữa quá trình và mỗi bước trong tiến trình mà ông vượt qua được khiến ông nhạy bén hơn và đưa ông gần chạm đến mục tiêu của mình. Tiến trình của mình không bao giờ ngừng lại, mình đang học hỏi mỗi ngày, mình biết những sai sót là một phần của việc học tập, mình có thích phạm sai lầm hay không ư? Không, lúc đó mình thấy thật khốn khổ, nhưng mình biết mình phải phạm sai sót để học hỏi và cuối cùng đạt được thứ mình muốn. Nếu mình đã lựa chọn tòa nhà văn phòng trị giá hàng triệu đô la